Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi người 14 tấn. Diệp Viễn cho hai cô dùng kỹ năng nuốt cấp 1. Vì trước đó mỗi cô nuốt 6 tấn rồi, giờ mỗi cô nuốt thêm 14 tấn nữa. Đặt ngưỡng 20 tấn, nhưng hai cô chỉ nhận được 10 điểm thuộc tính tự do. Vì thuộc tính của tôi tớ bị giảm một nửa, giờ 4 thuộc tính của hai cô đều đạt 12 điểm. Chiến lực tăng mạnh, nhất là khi dùng súng, sẽ đỡ bị giật hơn. Siêu thị vừa rồi, trừ số đồ dùng thiết yếu, còn lại đều bị ba người dọn sạch. Đồ dùng hàng ngày thì cất hết vào kho không gian. Thực ra kho siêu thị trong thành phố không lớn, toàn đồ lặt vặt thôi. Mấy chuỗi siêu thị này đều có kho lớn hết. Tiếc là Diệp Viễn không biết chỗ nào, Liễu Như Yên cũng không hay. Nhưng không sao, tận thế còn dài, lũ thù dai ở Lộc Hồ cũng có chạy đàng trời. Cứ từ từ càn quét thành phố đã, tiện thể tìm thêm vài em mỹ nữ, đào thêm vài cái hố, đợi mạnh lên rồi thì về Lộc Hồ. Từng bước giết hết lũ hại cha mẹ mình. À mà, lũ chó má Lộc Hồ. Hoặc là cưới được vợ trẻ đẹp, hoặc có con dâu xinh như mộng. Kha thế cơ chứ, ta lại thích, chưa vội cho chúng chết, cứ bắt về làm tôi tớ đã. Đợi chúng điên lên rồi thì mới cho chết. Giết người chu tâm vẫn chưa đủ á, phải chu tâm trước, diệt xác sau. Trả thù như thế mới sướng. Diệp Viễn vừa nghĩ mưu hành kế bẩn, vừa đào hầm. Lúc này, bản đồ game mong trong đầu hắn hiển thị. Trên đầu hắn có một tiệm hàn cửa chống trộm. Biệt thự Nam Hồ Hào Đình, tuy có tường vây kiên cố, chống zombie thì được, nhưng người sống vẫn leo vào được. Cửa sổ bằng kính thì chịu. Thế là Diệp Viễn đào nhanh lên tiệm kia, rồi nuốt hết đồ nghề và thép tốt nhất vào kho không gian. Hôm nay làm sớm nghỉ sớm, về gia cố lại cửa sổ biệt thự Nam Hồ Hào Đình. Dù sao cũng còn ở đó một thời gian. Càn quét xong xuôi, Diệp Viễn quay lại lấp cửa hầm, rồi tiếp tục đào về siêu thị. Chẳng mấy chốc đã đến siêu thị Thiên Nhất đường Tân Giang. Cổng siêu thị khóa trái, không có người sống hay zombie nào vào đây cả. Ha ha, tha hồ mà càn quét. Ba người ra sức nuốt. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đã đặt ngưỡng. Diệp Viễn chưa định cho hai cô dùng kỹ năng nuốt cấp 2 vội, nên hai cô dùng kỹ năng càn quét đồ đạc. Diệp Viễn thì vẫn chưa đạt ngưỡng nuốt cấp 2, nên đồ ăn cứ lũ lượt biến thành đồ bổ, thuộc tính cứ vù vù mà tăng. Diệp Viễn không ngừng thôn phệ, miệng lớn như vực sâu không đáy. Chẳng bao lâu, 20 tấn đồ ăn đã bị hắn chuyển hóa thành đồ bổ cao cấp. Sau khi hấp thu thu được 10 điểm thuộc tính tự do, lúc này, kỹ năng thôn phệ cũng đạt tới cấp 2 cực hạn. Một thông báo hiện ra trước mắt, kỹ năng thôn phệ cấp 2 đã đạt tới cực hạn, tiếp tục thôn phệ đồ ăn sẽ không chuyển hóa thành đồ bổ cao cấp. Mời nâng cấp kỹ năng, hết cách rồi. Chỉ có thể chờ độ thuần phục của Liễu Như Yên đạt tới 95%, đến lúc đó lại đào nàng một lần nữa. Như vậy có thể nâng thôn phệ lên cấp 3. Sau đó tiếp tục cuồng soát điểm thuộc tính, tiếp theo cứ yên tâm càn quét vật tư thôi. Diệp Viễn đem 10 điểm thuộc tính tự do vừa nhận được phân phối, tăng lực lượng lên 23, thể chất 23, nhanh nhẹn 23, tinh thần 25. 25 điểm tinh thần lực đủ để Diệp Viễn duy trì thôn phệ và di chuyển trong thời gian dài. Dù sao cuối cùng chỉ là di chuyển vật tư, so với thôn phệ chuyển đổi năng lượng, tiêu hao tinh thần lực giảm đi rất nhiều. Ba người đều bận rộn, chỉ có Liễu Như Yên là nhàn nhã, lúc dạo chơi chỗ này, lúc dạo chơi chỗ kia. Hễ thấy món hàng nào thích mắt là thó luôn vào kho chứa đồ trong không gian. Siêu thị ngược lại cực kỳ an toàn, nàng hoàn toàn biến thành một người đi mua sắm trước tận thế. Chỉ có điều đây là mua không mất tiền. Càn quét xong siêu thị này, Diệp Viễn lại dẫn mọi người đào địa đạo, tiến về một siêu thị khác ở gần đó. Siêu thị Thiên Nhất mọc lên như nấm, nơi nào có đông người qua lại, một con đường có khi có đến 2-3 cái siêu thị. Cố Nhất Minh hệt như chó điên tranh ăn, khai quật mọi ngóc ngách của siêu thị, vừa vặn thuận tiện cho Diệp Viễn không cần phải ngược xuôi tìm kiếm siêu thị. Đến hơn 3 giờ chiều, điện thoại của Diệp Viễn reo lên, là Cố Nhất Minh gọi tới. Diệp Hiền Chất, các cháu đang ở đâu? Như Yên có khỏe không? Đồ chó ma Cố Nhất Minh, giờ mới biết hỏi thăm vợ à? Đáng tiếc, bà ấy sắp là của tôi rồi. Cố Thúc Thúc, dì Liễu rất khỏe. Chỉ có điều tối qua dì ấy gặp ác mộng, chạy sang phòng cháu. Nhưng Cố Thúc Thúc cứ yên tâm, cháu ngủ dưới đất, dì Liễu ngủ trên giường. Dì ấy ngủ thiếp đi rất nhanh, không còn gặp ác mộng nữa. Cái gì? Cố Nhất Minh trợn tròn mắt. Thằng Vương bát đản, mày nói với tao chuyện này làm gì? Mày có ý gì? Cố ý chọc giận tao? Hay là mày thật thà quá mức? Súc sinh, mày ngủ cùng vợ tao trong một phòng, cho dù mày ngủ dưới đất, tao không tin mày không lén lút nhìn trộm. Tê dại cả người, tim đau như cắt. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Diệp Viễn sắp chết đến nơi rồi, tao việc gì phải hơn thua với một kẻ hấp hối. Ao, Cố Thúc Thúc, sao chú không nói gì? Diệp Viễn cười đến méo cả miệng. Mới đến đâu chứ? Chỉ cần một câu nói dối vu vơ cũng đủ khiến ông tức đến á khẩu. Nếu như Yên thật sự là người đàn bà của tao, chắc ông thổ huyết mất. Không vội. Không vội. Cứ từ từ thôi. Chơi cho ông chết. Ở đầu dây bên kia, cô Nhất Minh rõ ràng hít sâu một hơi. Không có gì. Ta vừa nãy đột nhiên thấy khó thở. Ra rồi bệnh tật lặt vặt nhiều. Hiền chất. Các cháu đang ở đâu? Thuyền của ta sắp đến khu Dương Quang rồi. Hành động nhanh thật. Xem ra quyết tâm giết tao đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Cô thúc thúc. Cháu đang ở tòa 1. Số 301 khu Lam Ngạn. Vào cổng khu rẽ phải là tới. Ngay sát bờ sông. Chú mau đến cứu chúng cháu đi. Tốt. Tốt lắm. Súc sinh. Ngày tàn của mày đến rồi. Hiền chất cứ yên tâm. Người của ta sắp đến ngay. Các cháu đừng làm gì cả. Cứ ở trong nhà chờ. Đừng tắt điện thoại. Hãy giữ liên lạc với ta. Trước đó phái liên tục 3 chiếc trực thăng đi truy sát. Cuối cùng đều thất bại. Trong đó chỉ có một lần là bị Diệp Viễn bắn rơi. Hai lần còn lại có thể loại trừ nghi ngờ cho Diệp Viễn. Nhưng Cố Nhất Minh cáo giả. Diệp Viễn lại giống như sao chổi. Mỗi lần nhắm vào hắn là lại có chuyện xảy ra. Cho nên, hắn vẫn còn nghi ngờ. Có phải Diệp Viễn đang giở trò quỷ hay không? Lần này, việc Diệp Viễn giữ liên lạc với hắn, một mặt là để tùy thời kiểm soát tình hình, mặt khác là để đề phòng bất chắc. Nếu thật sự là Diệp Viễn giở trò, hắn có thể sớm phát hiện manh mối, kịp thời thông báo cho tay súng trên thuyền để bố trí. Nhưng trong điện thoại không nhìn thấy đối phương, vẫn là không an toàn. Hiền chất, hay là ta gọi video cho cháu nhé? Ta cũng muốn nhìn Như Yên một chút, chắc con bé tiểu tụy lắm rồi. Diệp Viễn đã sớm đoán được lão già này sẽ giở trò này, nhưng hắn cũng có lý do để thoái thác. Vâng Cố thúc thúc. Nhưng khu thành phố hiện giờ mất điện, nhiều trạm phát sóng ngừng hoạt động, tín hiệu mạng kém lắm, chú cháu mình chờ 2-3 phút nhé. Cháu tìm chỗ nào có tín hiệu tốt rồi gọi video cho chú. Tầng 3 của siêu thị là khu dân cư. Diệp Viễn cúp điện thoại. Ông Liễu Như Yên, với thể chất hiện tại của hắn, một phút đồng hồ là đã lên tới tầng 3. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển cũng theo sát phía sau. Sau đó, tìm đến căn hộ 301. Tuy nơi này không phải khu Lam Ngạn, nhưng cứ 301 là được. Diệp Viễn nổ súng phá hỏng khóa cửa, đã tung cánh cửa. Gầm. Một con zombie lao thẳng tới. Nếu là mấy ngày trước, Diệp Viễn còn phải đề phòng, mở cửa cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ thì khác. Sau hai lần tiến hóa, nhanh nhẹn của hắn đã tăng vượt bậc, không những tốc độ cực nhanh, tư duy và phản ứng cũng vô cùng nhạy bén. Trước khi zombie kịp nhào tới, Diệp Viễn đã tung một cước đá văng nó ra. Tiếp đó, hắn bắn nát đầu con zombie. Xem giờ, vừa đúng 2 phút, Diệp Viễn lập tức gọi video cho Cố Nhất Minh. Cố thúc thúc, chú nghe rõ cháu nói không ạ? Diệp Viễn vẫy tay, ra vẻ tín hiệu kém. Cố Nhất Minh cười gượng gạo. Nghe rõ, nghe rõ. Thấy các cháu bình an, ta yên tâm rồi. À, cáo giả, muốn dò xét tao à? Hiền chất, cháu nhìn lại số nhà đi. Có đúng là 301 không? Người của ta sắp tới rồi. Nhớ cháu nhìn nhầm thì không phải chuyện đùa đâu. Cháu cũng biết nguy hiểm thế nào mới cứu được các cháu mà. Diệp Viễn cười, cầm điện thoại ra cửa. Xem số phòng. Không sai đâu Cố thúc thúc, chính là 301. Vậy thì tốt, vậy ta yên tâm. Mau đóng cửa lại, cẩn thận zombie xông vào. Lát nữa người của ta sẽ đến. Mẹ kiếp, khóa cửa bị phá rồi còn đâu. Nhưng Cố Nhất Minh không nhìn thấy. Diệp Viễn giả vờ khép cửa lại, bảo Tiểu Phàm và Tiểu Uyển canh cửa. Nhớ có zombie xông vào thì phiền toái. Sau đó, Diệp Viễn đưa điện thoại cho Liễu Như Yên. Cố thúc thúc, chú và dì Liễu nói chuyện đi. Hai người xa nhau lâu như vậy, chắc chắn rất lo lắng cho nhau. Liễu Như Yên lườm Diệp Viễn một cái, ánh mắt như muốn nói. Thằng biến thái này, tao mới không lo cho hắn, ước gì hắn chết quách đi cho xong. Nhưng Liễu Như Yên biết Diệp Viễn muốn làm gì, thế là, nàng gượng cười nói qua video. Nhất Minh, yên tâm, chúng ta đều bình an, rất an toàn. Lúc này Diệp Viễn cũng không rảnh rỗi. Hắn lập tức lấy ra 10 tảng đá lớn từ kho chứa đổ. Chỉ có thể lấy bấy nhiêu thôi, nhiều hơn sợ dập sàn nhà. Diệp Viễn cầm sẻ lên, nhắm vào một tảng đá lớn mà xúc. Một hình ảnh xa AF hiện ra trong đầu. Hai chiếc cano vừa cập bờ sông, chọn vị trí rất tốt. Xung quanh không có zombie. Ha ha, tưởng thế là an toàn chắc. Diệp Viễn chú ý thấy một người đang cầm súng ban nghịch. À, mẹ nó, tao thèm cái món đồ chơi này lâu lắm rồi. Tự dâng đến tận cửa à? Chỉ mong lát nữa đừng làm vỡ cái ba dinh ta. Hai chiếc cano vừa cập bờ, người còn chưa xuống hết. Diệp Viễn lập tức khóa tọa độ. Hắn khẽ nhúc nhích ý nghĩ. Bang một tiếng, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Chưa kịp đập trúng chiếc cano, Diệp Viễn đã xúc ngay một tảng đá khác. Mục tiêu là chiếc cano còn lại. Hắn khẽ nhúc nhích ý nghĩ. Tảng đá lớn lại từ trên trời giáng xuống, nhưng vẫn chưa hết. Diệp Viễn không ngừng xúc đá. Bên bờ sông liên tục có đá rơi xuống. Trong chốc lát, bờ sông trở thành một bãi máu thịt be bét. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, Cố Nhất Minh đang nói chuyện video với Liễu Như Yên, đột nhiên gầm lên giận dữ, như thể có ai đó vừa đâm hàng trăm nhát dao vào tim gan hắn. Cơn giận mang theo hoảng sợ và thống khổ, vừa giật lấy màn hình điện thoại di động, Liễu Như Yên đã giật mình bởi tiếng gầm thét của Cố Nhất Minh. Vẻ mặt hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, phảng phất có thể trào ra khỏi màn hình bất cứ lúc nào. Nhất Minh, có chuyện gì vậy? Dù Liễu Như Yên đã đoán được có thể liên quan đến Diệp Viễn, bằng chứng là 10 khối cự thạch bị hắn ta dùng sạch, lại thả ra 10 khối khác để dùng tiếp. Cố Nhất Minh gầm thét, cũng bắt đầu từ lúc Diệp Viễn dùng cự thạch. Nếu chuyện này không liên quan đến Diệp Viễn, ai mà tin? Đoán là một chuyện, nhưng Liễu Như Yên vẫn muốn giả vờ quan tâm một chút. Nhất Minh, anh nói gì đi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trông anh đáng sợ quá. Đầu dây bên kia, Cố Nhất Minh hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lồng ngực. Vẻ hoảng sợ trên mặt cũng giảm đi phần nào, chỉ là ánh mắt hắn ta vẫn u ám và đáng sợ. Ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp khàn khàn. Không có gì. Như Yên, em cứ trốn kỹ đi. Hôm nay có lẽ anh không cứu được các em đâu. Đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, em đừng hỏi gì cả. Cứ vậy đi. Nói xong, Cố Nhất Minh liền tắt cuộc gọi video. Trong lòng hắn ta lúc này ngổn ngang trăm mối, phẫn nộ, sợ hãi, nghi hoặc, ngờ vực vô căn cứ, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau. Vừa nãy, khi video với Liễu Như Yên, hắn ta cũng đồng thời duy trì cuộc gọi video với đám tay súng trên thuyền. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, hai chiếc cano đã cập bờ, 20 tên tay súng cũng chuẩn bị xuống thuyền. Thì sự cố bất ngờ xảy ra, hai chiếc cano đột nhiên bị những cự thạch từ đâu xuất hiện nện tan tành. Đợt đầu tiên đã có vài người chết. May mắn, kẻ đang cầm điện thoại nói chuyện với Cố Nhất Minh vẫn bình an, nên đoạn video đã ghi lại được một phần của cảnh tượng kinh hoàng. Từng khối cự thạch dường như từ trên trời rơi xuống, những tảng đá đó được cắt xén tinh xảo, vuông vức, mỗi khối nặng ít nhất 2-3 tấn. Chúng như có mắt, chỉ nhắm vào người mà nện. Chưa đầy nửa phút, 20 tên tay súng đều không sống sót. Hai chiếc cano bị đập nát vụn. Tên đang cầm điện thoại, người vẫn duy trì liên lạc với Cố Nhất Minh, trước khi chết vẫn la hét: trên trời rơi đá, đá to quá, mau tránh đi. Cố Nhất Minh xác nhận, hắn ta đã nghe thấy rõ ràng qua tai nghe bởi Bluetooth, đúng là trên trời rơi đá. Hắn ta rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếc rằng, người phụ trách liên lạc đã bị cự thạch đập chết. Hình ảnh trên điện thoại chỉ còn một màu đen kịt, không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra. Vì thế, tâm trạng Cố Nhất Minh mới trở nên phức tạp đến vậy. Hắn ta vô cùng phẫn nộ vì mất thêm 20 tay súng, đều là những hộ vệ tinh nhuệ nhất của hắn ta. Thật đáng tiếc, lẽ ra những người này có thể giúp hắn ta huấn luyện quân đoàn tận thế sau này. Giờ thì tất cả đã thành thịt vụn. Cay đắng thật. Diệp Viễn, Diệp Viễn, cứ mỗi lần động đến mày, tao lại mất quân. Mày rốt cuộc là cái quái gì vậy? Sao chổi à? Cố Nhất Minh cảm thấy mình sắp phát điên. Lúc này, hắn ta nhớ lại những lần trước phái trực thăng đến, tất cả đều không ai sống sót. Lần thứ hai thì mất liên lạc, nhưng giờ Cố Nhất Minh không nghĩ vậy nữa. Vì trước khi chiếc trực thăng thứ ba rơi, phi công đã liên tục hét lên rằng máy bay bị một vật thể lạ va chạm. Vậy, vật thể lạ đó có phải là những tảng đá từ trên trời rơi xuống không? Suy luận thêm một bước nữa, có thể lần đầu tiên phái trực thăng, máy bay cũng đã bị cự thạch va trúng. Chỉ là Diệp Viễn không biết hắn ta là chủ mưu. Diệp Viễn tưởng Hạ Tu Dân phái trực thăng đến, vì vậy, hắn ta mới làm ra vẻ. Gọi điện cho Hạ Húc, nói đã bắn rơi trực thăng để uy hiếp Hạ Tu Dân. Ừm, chắc là vậy. Diệp Viễn chỉ đang làm màu thôi. Hắn ta sợ bị Hạ gia truy sát tiếp, nên mới bịa chuyện có thể bắn rơi trực thăng để hù dọa. Nếu vậy, Diệp Viễn biết trước ở khu ổ chuột sẽ có đá rơi, vậy mà hắn ta không nói cho hắn ta biết. Súc sinh, đồ súc sinh, biết rõ có đá rơi, biết rõ tao đến cứu mày, à không, giết mày, dù sao thì cũng vậy thôi, biết tao đến tìm, mày lại giấu chuyện này, hại tao mất cả chỉ lẫn chài. Đúng là mất cả chỉ lẫn chài. Vương bát đản, tao muốn mày chết, tao nhất định phải chơi chết mày. Cố Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể xé xác Diệp Viễn ngay lập tức. Hắn ta cảm thấy Diệp Viễn quá ích kỷ, biết khu ổ chuột có đá rơi không rõ nguyên nhân, vậy mà để hắn ta đến cứu. Diệp Viễn đã chọn cách che giấu. Cả con đĩ kia nữa, nó cũng không nói cho tao. Đôi gian phu dâm phụ này thông đồng với nhau đào hố chôn hắn ta. Cố Nhất Minh cảm thấy thật khó chịu, bị chính con chim hoàng yến mà hắn ta nâng niu phản bội, đau lòng đến tột độ. Nhưng hắn ta nhanh chóng gạt bỏ được. Là một tay lão luyện trên thương trường, Cố Nhất Minh hiểu rõ lòng người. Nếu là ai khác bị mắc kẹt trong khu ổ chuột, cũng sẽ tìm mọi cách để được cứu. Dù biết có nguy hiểm, họ cũng sẽ giả vờ như không biết. Vì nếu nói ra, có thể sẽ không ai dám đến cứu. Việc Diệp Viễn và Liễu Như Yên chọn cách che giấu nguy hiểm có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là có thể tha thứ. Món nợ này để sau tính. Giờ Cố Nhất Minh cơ bản đã xác định, Diệp Viễn biết ở khu ổ chuột có đá rơi, nhưng chuyện này không liên quan đến máy bay trực thăng rơi. cũng như việc hai chiếc cano bị phá hủy. Vì lúc đó Diệp Viễn đang ở bên cạnh Liễu Như Yên. Dù khi cano bị tấn công, Diệp Viễn không hề xuất hiện trong đoạn video. Nhưng hắn ta chỉ rời đi khoảng mười mấy giây. Thời gian đó quá ngắn, đi tiểu cũng không đủ. Huống chi là phá hủy hai chiếc cano, cùng 20 tay súng trên thuyền. Vì vậy, có thể loại trừ khả năng Diệp Viễn gây ra. Điều Cố Nhất Minh nghi ngờ nhất lúc này là những tảng đá đó từ đâu rơi xuống. Chuyện này thật phi lý, đi ngược lại với tự nhiên và khoa học. Những tảng đá đó được đẽo gọt chỉnh tề, rõ ràng là do con người gia công. Sao chúng lại từ trên trời rơi xuống, thậm chí còn phá hủy cả trực thăng? Cố Nhất Minh nhìn về phía xa, Lộc Hồ được ánh mặt trời vàng óng ả bao phủ, nhưng phía xa là màn huyết vụ vô tận, bao trùm cả thành phố. Chính xác hơn, huyết vụ bao phủ cả thế giới. Điều này khiến người ta phải suy ngẫm. Phải chăng trong huyết vụ kia ẩn chứa điều gì đó? Nếu không không thể giải thích được việc đá rơi từ trên trời. Giờ phút này, Cố Nhất Minh càng ý thức rõ hơn sự gian nan của cuộc sống. Trước đây, hắn ta chỉ nghĩ rằng tận thế thì cùng lắm là tích trữ nhiều hàng hóa, xây dựng quân đội riêng, trở thành bá chủ một phương là có thể sống qua ngày. Nhưng giờ xem ra không hẳn vậy. Hắn ta phải tranh thủ thời gian xây dựng quân đội riêng. Sau này không biết còn có những nguy hiểm gì. Huyết vụ thực sự quá quỷ dị, khiến lòng người bất an. Còn về Diệp Viễn và Liễu Như Yên. Hai. Cố Nhất Minh thở dài. Hắn ta không quan tâm đến sống chết của Diệp Viễn, chủ yếu là Liễu Như Yên. Hắn ta muốn bắt cô ta về, nhưng lại lo sợ đá trời sẽ gây tổn thất binh lính. Nếu không bắt cô ta về, hắn ta lại sợ cô ta bị Diệp Viễn chiếm đoạt. Mẹ kiếp, đồ xúc sinh Diệp Viễn, tất cả là tại mày. Phía bên kia, Diệp Viễn đang đào địa đạo với tốc độ cao nhất. Hai chiếc cano bị phá hủy, 20 người thành thịt vụn, những vũ khí vương vãi trên mặt đất. Súng ống không quan trọng, hắn ta còn nhiều. Quan trọng là khẩu 3K kia. Diệp Viễn thấy rõ ràng, 3K rơi xuống trong bụi cỏ bên bờ sông, không bị phá hủy. Trong 3K còn có đạn hỏa tiễn, hắn ta phải nhanh chóng thu nó về. Không lâu sau, Diệp Viễn đã đào đến bờ sông. Xác nhận không có zombie ở gần, hắn ta lập tức chu ra. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển theo sát phía sau. Cả hai đều cầm vũ khí cảnh giới. Liễu Như Yên tạm thời ở lại trong địa đạo. Cô ta hiện tại không có sức chiến đấu và sắp đào xong đường hầm mới. Không thể để cô ta ra ngoài mạo hiểm. Rất nhanh, Diệp Viễn đã tìm thấy khẩu ban TK trong bụi cỏ. Ha ha, Cố Nhất Minh, mày không ngờ đâu nhỉ? Bài hát đó hát thế nào nhỉ? Không có ăn, không có mặc. Từ có địch nhân kia đưa đến tận nơi. Không có súng, không có pháo. Địch nhân cho ta tạo. Mày đúng là ngàn dặm đưa vũ khí. Tao xin nhận. Diệp Viễn cầm lấy 3K, tháo đạn hỏa tiễn xuống. Thích thú vút ve. Sau này hắn ta có thể sao chép vô hạn đạn hỏa tiễn. Muốn nổ thế nào thì nổ. Thật sảng khoái. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên nhíu mày. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đạn hỏa tiễn. Ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Diệp Viễn nhìn quả đạn hỏa tiễn trong tay. Chợt nảy ra một ý. Nếu lợi dụng dị năng sao chép, phát triển thêm sức công phá bên trong đạn hỏa tiễn. Chẳng lẽ uy lực có thể vượt xa đạn đạo? Thậm chí, về lý thuyết có thể hơn cả Bàn Tử và Tiểu Nam Hải ấy chứ. Bởi vì sao chép bên trong không chỉ giới hạn về không gian, mà còn bao gồm cả thuốc nổ, phát triển vài ước, thậm chí vài tỷ lần. Vậy uy lực nổ tung chắc chắn vượt qua bom nguyên tử. Đương nhiên, khối lượng công việc này là vô cùng lớn. Vì khả năng sao chép hiện tại của Diệp Viễn, mỗi lần phòng chế không thể vượt quá 30 cân đạn hỏa tiễn và thuốc nổ, bổ sung thêm vài tỷ lần, không biết đến bao giờ mới sao chép xong. Hơn nữa, tuy lực lớn như vậy, sau khi bạo tạc chính mình cũng rát, phát triển gấp 10 lần thì còn được. Nhưng Diệp Viễn chỉ dám sao chép thuốc nổ nhét vào, không dám sao chép bộ phận đẩy tới, vì thành phần và liều lượng của bộ phận này đã được tính toán nghiêm ngặt dựa trên buồng đốt và ống phun, tự ý thay đổi thông số đã thiết lập. Nhỡ đâu khi phóng xảy ra sự cố, tuy lực lớn như vậy, có khi nổ chết chính mình, thuốc nổ bổ sung thì có thể tùy tiện sao chép. Bởi vì sau khi phóng, phải kích hoạt ngòi nổ mới gây bạo tạc. Đạn đã bắn ra rồi, ai còn quản kết quả thế nào? Đằng nào tôi cũng không trúng thầu. Thông thường, tầm bắn của súng vác vai vào khoảng 500 mét. Căn cứ vào khoảng cách này, sao chép thuốc nổ bổ sung của đạn hỏa tiễn gấp 10 lần là hợp lý nhất. Dù sao không phải lúc nào cũng bắn ở cự ly tối đa. Có đôi khi mục tiêu chỉ cách 100 mét. Thậm chí còn gần hơn. Tuy lực quá lớn, sóng xung kích có thể hất tung mình. Vẫn nên thận trọng một chút thì hơn. Diệp Viễn dẫn mọi người rút vào địa đạo trước. Bên ngoài quá nguy hiểm. Nhưng không cẩn thận, một con zombie từ xó xỉnh nào đó lao ra. Cắn cho một phát thì xong đời. Có kháng thể không có nghĩa là miễn nhiễm thi độc. Tôi tớ cũng vậy. Khi zombie cắn người, chúng sẽ phóng thích virus như rắn độc. Thi độc là virus biến dị, hoàn toàn khác với huyết vụ virus. Một khi bị cắn, kết quả là bị đồng hóa. Thần tiên cũng không cứu nổi. Vì vậy, ở bên ngoài, Diệp Viễn không dám coi thường. Vẫn là về địa đạo an toàn hơn. Cậu sao chép trước 10 quả đạn hỏa tiễn thường, 10 khẩu Balineta. đây đều là bản mẫu, tuy không cần nhiều bản mẫu như vậy, nhưng cứ lo trước khỏi họa cho yên tâm. Sau đó, Diệp Viễn lấy một quả đạn hỏa tiễn, sao chép gấp 10 lần thuốc nổ bên trong, bao gồm cả không gian chứa nó, có thể thử nghiệm. Diệp Viễn ra cửa địa đạo, lắp đạn hỏa tiễn vào Basgita, năm chiếc xe tải lớn ven sông Tân Giang, bóp cò, vút. Đạn hỏa tiễn kéo theo vệt lửa dài, như mãng xà lao ra. Vài vòng loạn choạng rồi trúng mục tiêu, chiếc xe hơi nhỏ bên cạnh xe tải. Bắn lệch rồi, tuy tài bắn của Diệp Viễn không tệ, nhưng kiếp trước chưa từng chơi banh ta, chỉ biết cách bắn, trúng hay không thì chịu. Ngay khi đạn hỏa tiễn trúng chiếc xe hơi nhỏ, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, lửa bốc ngút trời. Chiếc xe tải lớn bên cạnh bị nổ tan tành, mấy chiếc xe hơi gần đó cũng bị hất tung, khung cảnh thật là hùng vĩ. Diệp Viễn cười, bắn lệch không sao, quan trọng là uy lực lớn, độ chính xác kém một chút cũng không thành vấn đề. Đạn hỏa tiễn uy lực gấp 10 lần thật sự rất mạnh, nếu bắn một quả vào đám zombie, chắc chắn sẽ vỡ tan tành, đúng là tồi khô lạp hủ kiểu tàn sát. Lúc này, ba cô gái cũng ló đầu ra, nhìn thấy ngọn lửa lớn bốc cháy ngùn ngụt ở xa, cùng những chiếc xe hơi nát vụn, ai nấy đều tròn mắt. Oa, Diệp đại ca, đây là pháo gì mà uy lực lớn vậy? Em biết rồi, Diệp đại ca chắc chắn đã hách đạn pháo. Liễu Như Yên nghe mà kinh hồn bạt vía, Diệp Viễn thật là quá lợi hại, thứ gì vào tay anh cũng có thể hách được, thậm chí còn có thể hách cả cho mình. Lúc này, Diệp Viễn lại có thêm một ý tưởng, đã có thể sao chép và mở rộng thuốc nổ bên trong đạn hỏa tiễn, vậy lựu đạn cũng có thể chứ? Không được, Diệp Viễn nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ tự sát này, đạn hỏa tiễn bắn được xa, nên sao chép gấp 10 lần không sao. Nhưng lựu đạn phải ném bằng tay, ngay cả lựu đạn bình thường, nếu thao tác không cẩn thận, cũng có thể bị thương, thậm chí nổ chết mình. Một khi mở rộng thuốc nổ bên trong, đó chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao? Đứng trên mái nhà ném xuống thì không sao, nhưng tình huống thông thường là đứng dưới đất ném ra phía trước, phía sau, trái, phải. Thôi vẫn là đừng làm chuyện dại dột, tự mình bị thương thì không đáng. Loại trừ lựu đạn, Diệp Viễn còn nghĩ đến đạn, có thể mở rộng thuốc nổ bên trong đạn súng trường tự động. Nhưng uy lực quá lớn dễ làm nổ nòng, bi thép của shotgun cũng có thể mở rộng. Nhưng đương lượng thuốc nổ và trọng lượng bi thép đã được tính toán kỹ lưỡng. Nếu số lượng bi thép quá nhiều, lực đẩy của thuốc nổ không đủ, uy lực sẽ giảm đi nhiều. Ý tưởng thì nhiều, nhưng có thể thực sự thực hiện chỉ có đạn hỏa tiễn. Nhưng cũng không sao, một quả lựu đạn không được, tôi ném 10 quả được chứ? Một viên đạn không được, tôi đổi sang súng máy bắn phá điên cuồng, không vấn đề gì. Chất lượng không đủ, số lượng bù vào, đằng nào cũng có thể sao chép vô hạn. Huống hồ đã có đại sát khí là đạn hỏa tiễn, vũ khí khác cứ bình thường là được, không cần thiết phải truy cầu cực hạn. Diệp Viễn thu ba đề ca lại, sau đó che miệng hầm lại. Được rồi, hôm nay làm việc đến đây thôi, chúng ta về nhà. Biệt thự Nam Hồ Hào Đình còn cần lắp thêm cửa sổ chống trộm, thiết bị hàn điện và ống thép đều có đủ. Kiếp trước Diệp Viễn từng làm khổ sai ở điểm tập kết Lộc Hồ một thời gian, đi theo thợ hàn điện gia cố công sự phòng ngự, nên đừng thấy cậu là phú nhị đại, những việc chân tay kỹ thuật cơ bản cậu đều biết. Bốn người mỗi người một xe điện trở về, không bao lâu đến biệt thự dưới chân Nam Hồ Hào Đình. Nhưng cửa vào địa đạo và biệt thự bị tảng đá lớn chặn lại. Diệp Viễn đã để lại một con mắt cảnh giác, nhớ có ai xông vào biệt thự, ít nhất họ không thể xuống địa đạo chơi xỏ mình. Giờ phải xúc tảng đá lớn này vào kho không gian. Diệp Viễn lấy sẻ nhắm một tảng đá lớn xúc, trong đầu tự động hiện ra hình nổi, không ngờ lại có phát hiện bất ngờ. Hình nổi Hetes hiển thị rõ ràng, trong biệt thự có 6 người, 4 nam 2 nữ, đều ở phòng khách, trong tay họ đều cầm búa cứu hộ, búa chữa cháy, trên đó còn dính đầy vết máu. Có người ngồi, có người đứng, miệng nói không ngừng, như đang tranh cãi điều gì. Chó má, tu hú chiếm tổ chim khách, đúng là cậu đoán chúng rồi. Một căn biệt thự đẹp đẽ, trong một đêm bị tường vây đá vây kín, người sống sót nhìn thấy, chắc chắn sẽ tìm cách vào. Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị tâm lý, đây cũng là lý do cậu muốn ra cố cửa sổ. Dù gì tường vây cũng có thể trèo vào được, nhưng vào được cũng là chịu chết. Diệp Viễn không muốn biết họ là ai, chạy đến nhà mình làm gì. Cậu không muốn mạo hiểm dây dưa với những người này. Tuy hình nổi Stelic cho thấy họ chỉ có vũ khí lạnh, nhưng nhỡ đâu bên hông họ còn giấu chân lý thì sao? Đập chết luôn cho tiện. Thế là Diệp Viễn không ngừng đào bới. Từng tảng đá lớn đột ngột xuất hiện ở phòng khách biệt thự. Một hồi bịch bịch nện xuống, chưa đầy 10 giây, cả 6 người đều bị đập chết. Khi Diệp Viễn dẫn ba cô gái vào, trong phòng khách người chết nằm ngổn ngang. Ba cô gái đã quen với cảnh này, không hề kinh hãi. Chỉ có điều phòng khách đã tan hoang. Diệp Viễn thu đá vào kho không gian, rồi giải phóng kỹ năng thôn phệ, vực sâu há rộng miệng, đồ đạc vỡ nát cùng thi thể trên đất đều bị thôn phệ chuyển vào kho không gian. Trước đó khi càn quét siêu thị, cậu đã tiện tay lấy rất nhiều đồ gia dụng, cậu lại lấy từ kho không gian ra một bộ đồ mới tinh bày vào. Phòng khách lại trở lại như mới. Ngay lúc này, Diệp Viễn liếc thấy ngoài cửa sổ. Đôi mắt cậu lập tức lóe lên hàn quang. Ngoài cửa sổ trên tường cao có một chiếc máy không người lái đang thăm dò biệt thự. Diệp Viễn có thể khẳng định, chiếc máy này vừa mới xuất hiện. Điều đó có nghĩa là việc Diệp Viễn đập chết người trong biệt thự, lợi dụng thôn phệ di chuyển, thu đồ gia dụng nát vụn và xác chết vào không gian nhà kho, rồi bày biện lại phòng khách, đều không bị máy không người lái kia phát hiện. Diệp Viễn, anh nhìn kìa. Liễu Như Yên cũng nhìn thấy chiếc máy bay không người lái trên tường cao. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển lập tức giơ súng lên, nhưng Diệp Viễn vội ra hiệu cho họ hạ xuống. Chỉ một thoáng do dự, chiếc máy không người lái đã quay đầu bay mất. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển tức giận dậm chân. Diệp Viễn cười nói, nếu vừa nãy bắn hạ nó, chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết ai đang điều khiển nó trốn ở đâu. Tận thế, lòng người khó lường. Đã có người để mắt tới nơi này, Diệp Viễn nhất định phải biết rõ kẻ đó đang ẩn náu ở đâu, bất kể mục đích của đối phương là gì. Vì an toàn, Diệp Viễn cần phải dứt điểm hậu họa. Thế là anh thả ra một tảng đá lớn, dùng sảnh công binh khứa một đường. Hình ảnh dài len nổi lập tức xuất hiện trong đầu. Hình ảnh chiếc máy không người lái đang rời đi hiện lên rất rõ. Tiểu tử, tưởng mình biết nhìn trộm chắc. Chỉ cần mày dám hạ xuống, tao sẽ biết mày trốn ở đâu. Diệp Viễn chú ý đến động tĩnh của máy không người lái. Hình ảnh dài len nổi hoạt động như radar. Còn có thể bỏ qua màn huyết vụ. Nhưng chiếc máy không người lái không hề dừng lại. Cứ thế bay về phía trước, biến mất khỏi bản đồ ghê nga trong đầu Diệp Viễn. Diệp Viễn tiếc nuối thở dài. Hình ảnh xe nổi chỉ bao phủ được khu vực đường kính 1 km, tức bán kính 500 m. Phạm vi này khá rộng, rất hữu dụng cho việc chạy trốn, khi sát, ám sát hoặc điều tra. Có thể ra tay bất ngờ, nhưng để giám thị máy không người lái thì hơi khó. Thứ đồ chơi này không sợ zombie trên mặt đất, có thể tự do bay lượn khắp nơi. Trong bán kính 500 m, việc bắt được quỹ đạo hoạt động của máy không người lái có chút khó khăn. Diệp Viễn đưa tảng đá lớn vào không gian nhà kho. Hình ảnh Zayen nổi trong đầu cũng biến mất theo. Sao rồi Diệp đại ca? Máy không người lái bay đi đâu rồi? Tiểu Uyển hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Nó đã thoát khỏi phạm vi điều tra của anh rồi. Nhưng cũng không cần lo lắng. Có lẽ là người sống sót nào đó bị mắc kẹt trong nhà, dùng máy không người lái để xem xét tình hình bên ngoài thôi. Tuy ngoài miệng nói vậy, Diệp Viễn không hề chủ quan. Về lý thuyết, ở dưới lòng đất an toàn hơn, thậm chí là tuyệt đối an toàn. Nhưng dưới lòng đất rất ngột ngạt. Ban ngày đào địa đạo đã đủ mệt, buổi tối còn phải ở dưới đó, lâu ngày ai cũng bức bối. Vậy nên hàn cửa sổ và lắp cửa chống trộm vẫn tốt hơn. Công cụ và vật liệu đều có sẵn. Diệp Viễn ra khỏi biệt thự, đến sân, lấy thanh thép ra và cắm điện máy cắt kim loại. Ba cô gái chia nhau đo kích thước các cửa sổ. Chẳng bao lâu sau, Diệp Viễn đã làm xong một chiếc cửa sổ chống trộm, rồi sao chép theo kích thước để làm những chiếc khác. Một vài cửa sổ có kích thước lớn hơn, lúc này có thể dùng chức năng sao chép cục bộ, rất tiện lợi. Cuối cùng, anh dùng ốc vít nở để lắp tất cả cửa sổ chống trộm vào, nâng cấp đáng kể độ an toàn của biệt thự. Cho dù có ai đó trèo qua tường vây, không có công cụ đặc biệt thì đừng hòng vào nhà. Kiếp trước Diệp Viễn đã quen ngủ không sâu giấc. Nếu có người dùng công cụ cậy cửa chống trộm, chắc chắn anh sẽ tỉnh ngay. Sau khi lắp xong cửa chống trộm, Diệp Viễn nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, mới 6 giờ. Để an toàn hơn, có thể xây tường vây cao thêm 5 mét. Dù sao trong không gian nhà kho vẫn còn rất nhiều cự thạch. Diệp Viễn bảo Tiểu Uyển và Tiểu Phàm ra giúp. Những tảng đá này sẽ được xếp chồng trực tiếp lên nhau, mỗi khối nặng đến 2-3 tấn, nhưng không cần đích thân vận chuyển, cứ như dán keo vậy. Cần ở đâu thì đặt ở đó. Diệp Viễn nhắm vị trí cần xếp đá, rồi dùng tinh thần lực tiến vào không gian nhà kho. Cần biết rằng, không gian nhà kho không thể đo đếm được. Tinh thần lực ở bên trong chẳng khác nào ý chí của thần linh, có thể dùng ý niệm để nhấc tảng đá, đưa đến miệng bầu rượu và thả từ từ ra ngoài. Cứ thế, một tảng đá lớn được xếp chồng lên. Mọi việc đặc biệt trơn tru. Đương nhiên, loại tường vây xếp chồng này không có gia cố bằng bê tông, nên khi tăng độ cao cũng cần tăng độ dày. Thậm chí, một số chỗ còn cần đan xen vào nhau để tạo lực kéo. Vì vậy, độ dày của tường vây cũng tăng lên 1 mét. Ba người cùng nhau xây tường, chưa đến 20 phút đã xong việc. Nhìn bức tường cao vút, vững chãi, ai nấy đều hài lòng. Lần này không cần lo lắng có ai leo tường vào nữa rồi. Tối nay có thể ngủ ngon giấc. Giá mà có thêm một vòng hàng rào thép gai thì tốt. Nói mới nhớ, Diệp Viễn cũng có ý đó. Khi càn quét siêu thị Ngũ Kim, anh đã tiện tay lấy rất nhiều dây thép gai. Vừa hay có dịp dùng đến, hàng rào thép gai thuộc về công trình phòng ngự. Kiếp trước, khi ở Lộc Hồ Quân Phòng Thành, Diệp Viễn thường xuyên làm việc này. Rất nhanh, anh đã thuần thục quấn một đoạn hàng rào dài 10 cm. Bên trên răng đầy gai sắt đan xen. Đừng coi thường 10 cm này, nó có thể sao chép được. Diệp Viễn đi đến đầu tường, cố định đoạn hàng rào, rồi kích hoạt dị năng sao chép cục bộ. Đoạn hàng rào thép gai 10 cm bắt đầu kéo dài ra, 1 mét, 2 mét, 5 mét, Cứ cách một đoạn, anh lại dùng ốc vít nở để cố định, đảm bảo không bị rơi xuống. Chu vi tường vây chưa đến 200 mét. Dây thép gai lại là vật vô cơ. Việc sao chép không tốn nhiều tinh thần. Tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ mất 10 phút là xong. Diệp Viễn từ trên tường vây trèo xuống. Phỉ tay. Nhìn bức tường vững như đồng. Xong việc. Sau một hồi bận rộn, vấn đề an toàn của biệt thự đã được giải quyết. Tiếp theo là chuẩn bị bữa tối. Liễu Như Yên mỉm cười. Bắt đầu thực hiện kế hoạch trộm nhà. Trời tối rồi. Em đi nấu cơm. Hôm nay mọi người vất vả rồi. Không cần giúp em đâu. Cứ nghỉ ngơi đi. Oa. Như Yên tỷ tỷ tốt quá. Vất vả cho Như Yên tỷ tỷ rồi. Không chỉ Tiểu Phàm và Tiểu Uyển, ngay cả Diệp Viễn cũng không nhận ra mưu đồ của Liễu Như Yên. Ha ha. Giờ mình nấu cơm. Ăn xong rồi mọi người rửa bát thì có gì quá đáng đâu. Nhân cơ hội này, mình phải nhanh chóng đi tắm. Khi mọi người còn chưa dọn dẹp xong, mình đã trộm xong nhà rồi. Liễu Như Yên tính toán rôm rả trong đầu. Còn ba người kia thì vẫn ngơ ngác, chưa biết mình sắp bị sập bẫy. Diệp Viễn ngồi trên ghế sofa, thầm nghĩ có lẽ Cố Nhất Minh sẽ không đến cứu mình ngay đâu. Nhưng một ngày không hố kẻ thù, Diệp Viễn cảm thấy khó chịu trong người. Nghĩ đi nghĩ lại, mai Cố Nhất Minh, hình như chỉ có Hạ Húc là có thể hố một chút. Khó khăn lắm mới nắm được điểm yếu của tên liếm cầu kia. Nhất định phải hố cho đến chết mới được. Diệp đại ca, hút thuốc đi. Tiểu Phàm châm thuốc rồi đưa lên miệng Diệp Viễn. Để Tiểu Phàm ra mặt chơi Hạ Húc là tốt nhất. Dù sao cô ấy từng là bạch nguyệt quang thánh khiết trong lòng hắn. Tuy rằng trước đây đã nói rõ mọi chuyện, nhưng liếm cầu thì không có thuốc chữa, không có tự tôn, không có điểm mấu chốt. Chỉ cần một câu là có thể khiến hắn hồi máu ngay. Hồi sinh rồi lại đánh cho đến chết. Cứ như ngược suối vậy. Thật thú vị. Tiểu Phàm, em có chặn Hạ Húc không? Dạ có ạ. Diệp đại ca, trong lòng em chỉ có anh thôi, nên phải chặn Hạ Húc chứ ạ. Diệp Viễn nở một nụ cười gian. Em mau bỏ chặn hắn đi. Rồi. Theo kế hoạch của Diệp Viễn, Giang Tiểu Phàm lại thêm Hạ Húc vào danh sách bạn bè. Sau đó nói rằng tôi đối với cô không tốt, hy vọng Hạ Húc đến cứu cô. Chỉ cần Hạ Húc thật sự đến, sẽ bị tôi lừa cho không còn một mảnh giáp. Đến lúc đó tôi sẽ lật bài với hắn. Ha ha ha. Nghĩ thôi đã thấy sướng. Chắc chắn tên này tức đến học máu ba lần. Nhưng Giang Tiểu Phàm lắc đầu. Không được đâu Diệp đại ca. Trước đó em nói trong video tuyệt tình như vậy, hắn chắc chắn hận em lắm, càng không thể nào đến cứu em. Được hay không? Cứ thử rồi biết. Hạ Húc cái thằng liếm chó này, theo Tiểu Phàm hơn nửa năm, đến cả vị bánh nướng bánh đúc cũng chưa được nếm. Chứng tỏ hắn đã mất trí rồi. Hắn thích Tiểu Phàm đến mức bao dung vô bờ bến. Nghe anh, thêm hắn vào bạn bè lần nữa đi. Sau đó làm theo những gì anh đã nói. Được thì được, không được thì thôi. Giang Tiểu Phàm tuyệt đối trung thành với Diệp Viễn. Đã nói vậy rồi, thì cứ thử xem. Dù sao mình cũng ghét Hạ Húc, nếu có thể làm Diệp đại ca vui vẻ, mình cũng tình nguyện. Rất nhanh, Tiểu Phàm thêm Hạ Húc vào danh sách bạn bè. Cô còn chưa kịp gửi tin nhắn, Hạ Húc đã nhắn trước. Tiểu Phàm, thật là em sao? Tiểu Phàm, anh nhớ em lắm. Em dạo này thế nào? Hắn gửi liền ba tin. Có thể thấy Hạ Húc đang rất xúc động. Nhưng Giang Tiểu Phàm lại thấy ghét. Nếu không phải để Diệp đại ca vui, em mới không liên lạc với anh đâu. Hạ Húc, em không ổn chút nào. Sao vậy Tiểu Phàm? Nói anh nghe. Có chuyện gì? Diệp Viễn đọc tin nhắn của Hạ Húc, gần như khẳng định được. Tên này đã là liếm chó giai đoạn cuối. Giữa dòng chữ toàn là sự lo lắng của kẻ liếm chó. Tiểu Phàm đã là người của tôi rồi. Anh còn quan tâm cô ấy làm gì? Hết thuốc chữa. Tên này hết thuốc chữa rồi. Nhưng đúng ý tôi, Tiểu Phàm còn đang đánh chữ. Hạ Húc đã gọi video đến. Làm sao đây Diệp đại ca? Bắt máy không? Đương nhiên bắt máy. Diệp Viễn ra hiệu cho Tiểu Phàm bắt video. Còn mình thì trốn sang một bên, tránh để lọt vào ống kính. Video vừa kết nối, Giang Tiểu Phàm lập tức nhập vai, vẻ mặt đau khổ, mắt đẫm lệ. Hạ Húc, em xin lỗi. Em sai rồi. Em không nên nói anh như vậy. Anh mới là người tốt với em thật lòng. Diệp Viễn chỉ lợi dụng em thôi. Cái gì? Nghe vậy, Hạ Húc giận sôi máu. Ông đây theo đuổi nửa năm, tôn sùng như nữ thần Bạch Liên thanh khiết, lại bị Diệp Viễn lợi dụng. Mẹ kiếp Diệp Viễn, tôi không tha cho anh. Tiểu Phàm, em đừng khóc. Nói anh nghe có chuyện gì? Giang Tiểu Phàm khóc lóc sướt mướt, mất mười mấy phút, theo dệt thêm mắm thêm muối những lời bịa đặt mà Diệp Viễn dựng nên để kể cho Hạ Húc. Hạ Húc nghe xong, suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Cái gì? Ban ngày bắt em ra ngoài kiếm ăn, tối về còn phải hầu hạ hắn, không vừa ý là hắn đánh em. Đồ súc sinh, đồ súc sinh a. Tôi muốn giết thằng khốn Diệp Viễn. Hạ Húc đau lòng như cắt. Người con gái mình coi như chân bảo, lại bị Diệp Viễn xem là pháo hôi, mỗi ngày phải ra ngoài kiếm ăn. Còn bắt Tiểu Phàm đi trước, nếu gặp phải zombie, cô ấy sẽ thành bia đỡ đạn. Thằng súc sinh Diệp Viễn này còn vô tình hơn cả tôi. Tôi ngủ với gái, trước tận thế cho đủ tiền, sau tận thế cũng để các cô ấy áo cơm không lo. Tôi, Hạ Húc, tuy vô tình vô nghĩa, nhưng chưa bao giờ nợ đàn bà. Không như Diệp Viễn, quả thực là đồ xúc sinh không bằng. Giờ phút này, Hạ Húc bỗng thấy mình thật vĩ đại, như kiểu người đứng nhất từ dưới đếm lên của lớp. Bỗng một ngày thi được vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, tự hào vô cùng. Nói Hạ Húc ngốc ư, hắn cũng không ngốc lắm đâu. Hắn hiểu rõ như gương, Giang Tiểu Phàm bị Diệp Viễn lợi dụng làm pháo hôi. Ít nhất, lời Tiểu Phàm vừa nói là ý đó. Hạ Húc vẫn thấy đau lòng. Yếm chó đúng là vừa đáng thương, vừa đáng hận, hết thuốc chữa. Vừa đau lòng, vừa căm phẫn. Nhưng hắn không nỡ dứt bỏ. Tiểu Phàm, em yên tâm, chỉ cần em thật sự hối hận, thật sự muốn quay lại với anh Hạ Húc sẽ dốc toàn lực phái người đến cứu em. Điểm này Hạ Húc vẫn còn lý trí, hắn không nói những lời ngốc nghếch như anh sẽ tự mình đến cứu em. Thật sao Hạ Húc? Anh sẽ phái người đến cứu em. Tin anh sẽ sớm phái người đến cứu em thôi. Cho anh chút thời gian. Được, em chờ anh. Tắt video. Giang Tiểu Phàm thở phào. Trách Diệp Viễn. Diệp đại ca, anh thật là xấu. Không ngờ Hạ Húc lại si tình với em như vậy. Tiếc là trong lòng em không chứa nổi hắn dù chỉ một chút. Diệp Viễn cười không nói gì. Nói thật, nếu Giang Tiểu Phàm không trở thành thuộc hạ của mình, có lẽ cô ấy đã cảm động trước Hạ Húc rồi. Dù sao người không phải cỏ cây, tận thế mà vẫn có người dốc toàn lực cứu một người khác. Dù có mục đích nhất định, cũng đủ làm người có trái tim sắt đá động lòng, thậm chí có thể ca ngợi. Điểm này Diệp Viễn thừa nhận, những gì Hạ Húc dành cho Giang Tiểu Phàm thật sự đáng khen. Tiếc rằng cái tên Vương bát đản đó đã hại chết cha mẹ tôi, kiếp trước còn lột da rút gân tôi. Đừng nói anh là giả chiến sĩ thuần ái, dù anh là thánh nhân thật, tôi cũng muốn đùa bỡn anh đến chết. Lúc này, Tiểu Uyển cũng ngồi xuống rót trà cho Diệp Viễn. Kiếp trước và kiếp này khác nhau một trời một vực, không chỉ có bàn tay vàng mà còn có mỹ nhân kề bên, đều là cực phẩm, cứ ngỡ như đang mơ. Sau khi cảm khái xong, Diệp Viễn kiểm tra bảng thuộc tính trước mặt. Diệp Viễn, thuộc tính: sức mạnh 20 năm, thể chất 20 năm, nhanh nhẹn 24, tinh thần 20 năm, dị năng Inhammain, sao chép vô hạn, sao chép cục bộ một thể, sao chép sinh vật sống, bậc thầy đào hầm, siêu cấp khai thác sư, đào đất cường thân LV 8, đào đất quang sẻ, chuyên gia dinh dưỡng, thôn phệ LV 2. Bảng thuộc tính này có thể nói là quá ngon, nhất là hàng dị năng bên dưới, cái nào cái nấy đều bá đạo. Hai ngày nay đào hầm liên tục, đào đất cường thân đã lên cấp 8, nhận được 8 điểm thuộc tính tự do. Dị năng khác nhau, hiệu quả tăng cấp cũng khác nhau. Ví dụ như đào đất cường thân, mỗi lần tăng cấp nhận được 1 điểm thuộc tính tự do, coi như là thưởng thuộc tính khi tăng cấp. Dị năng thôn phệ thì khác, cấp 1 cứ thôn phệ 1 tấn thức ăn, có thể nhận được 1 điểm thuộc tính tự do. Sau khi tăng cấp lại phải thôn phệ 2 tấn thức ăn mới có thể nhận được 1 điểm thuộc tính tự do. Độ khó khi tăng cấp tăng lên, thực ra không phải vậy. Thôn phệ LV 1 có giới hạn tối đa là 20 điểm thuộc tính tự do. Đạt đến giới hạn rồi, tiếp tục thôn phệ cũng không chuyển đổi thành thuộc tính tự do được nữa. Nhưng khi dị năng thôn phệ lên cấp 2, lại có thể tiếp tục nhận thuộc tính tự do. Vì vậy, trọng điểm của việc tăng cấp dị năng thôn phệ là phá bỏ giới hạn. Lúc này, trong bếp thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Nhưng vẫn chưa xong. Nhân lúc này, Diệp Viễn lấy ra một bình ga. Đây là bản sao. Bản gốc đã cho Liễu Như Yên, lúc này đang xào rau. Nhưng bản sao vẫn có thể sao chép tiếp. Ban đầu định sao chép không gian bên trong bình ga và trữ lượng ga lên vạn lần. Một bình ga dùng cả đời, nhưng làm vậy rất nguy hiểm. Nếu không may nổ, không ai sống sót đâu. Vẫn là cẩn thận hơn. Diệp Viễn sao chép một hơi mười mấy bình ga, trong thời gian ngắn là đủ dùng. Lúc này trời đã tối hẳn, đèn đường năng lượng mặt trời cũng không sáng nữa. Cả khu tối om, chỉ có nhà Diệp Viễn là vẫn sáng đèn. Máy phát điện chạy dầu diesel hoạt động 24 giờ. Điều này làm anh lóe lên một ý. Gần khu nhà có một trạm phát sóng. Sau khi mất điện, trạm sẽ tự động dùng bình ắc quy. Chậm nhất là trưa mai sẽ hết điện. Nhưng bên trong trạm có máy phát điện dự phòng. Sáng mai cứ đào hầm đến trạm, khởi động máy phát điện. Cùng lắm thì mỗi ngày quay lại đổ dầu diesel. Như vậy, mình sẽ không bị mất mạng. Có mạng, cuộc sống mới thú vị. Cuối cùng còn phải lật bài với Cố Nhất Minh. Đến lúc đó cùng Liễu Như Yên chụp một đoạn video thân mật rồi gửi cho Cố Nhất Minh. Ha ha, chắc hắn sẽ nổ tung tại chỗ. Chẳng bao lâu, Liễu Như Yên nấu xong, mọi người ngồi vào bàn. Diệp Viễn để ý thấy Liễu Như Yên ăn rất nhanh, ăn xong liền nói mệt, muốn đi tắm sớm rồi đi ngủ. Diệp Viễn thấy khó hiểu, hôm nay cô có làm gì đâu, nấu bữa cơm mà cũng mệt. Cho đến khi Liễu Như Yên tắm xong, nhanh như chớp lẻn vào phòng ngủ chính, Diệp Viễn mới bừng tỉnh. Mà nó, cô trộm nhà à, sau cơn mưa gió đêm qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn là người đầu tiên tỉnh giấc. Sau khi tắm rửa liền ra trước sân hút điếu thuốc. Dù biệt thự được bao quanh bởi bức tường cao 10 mét, nhưng vẫn lưu lại một chút không gian hoạt động. Nếu không ở cũng sẽ rất ngột ngạt. Hút xong một điếu thuốc, ba người phụ nữ lần lượt rời giường tắm rửa. Diệp Viễn phục chế cả bàn bữa sáng. Hắn sớm đã dưỡng thành thói quen. Bất kỳ vật gì có thể phòng chế, hắn đều sẽ lưu một phần trong kho không gian như bản nháp, bao gồm cả những món mỹ thực mấy ngày nay. Tuy rằng trực tiếp sao chép đồ ăn thiếu tính chân thực của cuộc sống, nhưng đây là tận thế. Đã quyết định càn quét toàn thành các vật tư quan trọng, liền phải nắm chắc thời gian, muốn cho cuộc sống chân thực hơn. Bữa tối có thể tự mình động thủ làm. Bữa sáng và cơm trưa thì cứ sao chép trực tiếp. Hôm nay Liễu Như Yên trông càng quyến rũ hơn, chỉ là bước đi có hơi mất tự nhiên, không còn cách nào. Tối hôm qua khi chuyển đồ đạc, không cửa lớn quá nhỏ so với đồ gia dụng, tranh cứng vào nên bị thương nhẹ, nhưng cũng có chỗ tốt. Độ thần phục của Liễu Như Yên đạt tới 95%, Diệp Viễn hoàn thành lần cuối cùng khai thác, dị năng thôn phệ cũng vì vậy mà tăng lên tới cấp 3. Sau đó Liễu Như Yên tự động trở thành người hầu. Độ thần phục 100% có nghĩa là tuyệt đối trung thành, lần này có thể yên tâm giao vũ khí cho cô ta. Hơn nữa tối hôm qua sau khi chuyển nhà xong, Diệp Viễn đã ban cho cô ta hai dị năng đào đất cường thân và thôn phệ LV. 1. Diệp Viễn không thể ban cho người khác năng lực sao chép. Đây là biểu tượng cho thân phận chủ nhân của hắn. Hơn nữa là dị năng màu cam. Hắn không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai. Sau khi ăn điểm tâm xong, Diệp Viễn phát cho Liễu Như Yên một bộ vũ khí. Shotgun, súng trường tấn công, súng lục, súng máy đều có cả. Lựu đạn và bay DK thì tạm thời không thể cho. Chưa học qua. Nếu thao tác sai thì có thể dẫn đến cả đám chết chung. Chúng ta lên đường thôi. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, nhiệm vụ chủ yếu của hai em hôm nay là hướng dẫn Như Yên sử dụng súng ống để tiêu diệt zombie. Mấy ngày nay Liễu Như Yên đã học qua cách sử dụng súng ống, nhưng kỹ năng bắn súng thì hơi tệ. Đương nhiên, với shotgun thì không có vấn đề kỹ năng. Chủ yếu là khi đối mặt với zombie nhào tới, phải vượt qua được nỗi sợ hãi và nhanh chóng khai hỏa. Một phát không chết thì tranh thủ nổ phát súng thứ hai. Giết được càng nhiều càng tốt. Diệp Viễn vừa đào vừa nói, dẫn theo bốn người đi vào. Lại lần nữa lấp kín miệng hầm. Hôm nay sẽ tới trạm cơ sở thông tin gần đây trước, khởi động động cơ dầu dự phòng. Như vậy, trạm cơ sở có thể tiếp tục vận hành. Trong nhà có mạng, buổi tối trở về còn có thể xem video, tìm hiểu tình hình bên ngoài, tiện thể nghĩ cách tiếp tục hố Cố Nhất Minh và Hạ Húc. Nhất là Hạ Húc, tên này hôm qua đã hứa sẽ nghĩ mọi cách để đến cứu Tiểu Phàm. Còn có Cố Nhất Minh, ngoài miệng cũng đã hứa sẽ cứu Liễu Như Yên, cho nên nhất định phải bảo đảm có mạng. Hôm nay Diệp Viễn chủ động gánh vác nhiệm vụ đào địa đạo. Chỉ cần hắn không mệt thì không cần ai giúp cả. Dù sao đào địa đạo có thể tăng thêm thuộc tính, phải kéo căng thực lực của mình trước. Đến lúc trời tối tam anh chiến lữ bố, không kéo căng thực lực thì đánh không thắng, mất mặt lắm. Lý do này cực kỳ hợp lý. Mất 20 phút, Diệp Viễn đã đào tới bên dưới một trạm cơ sở gần khu nhà nhất. Hình ảnh ra neon nổi lên trong đầu, cho thấy trên mặt đất rải rác mười mấy con zombie. Trong phòng của trạm cơ sở cũng có một con zombie. Vừa vặn, có thể để Liễu Như Yên luyện tập một chút. Trên mặt đất có mười mấy con zombie. Lát nữa anh đào thông đường hầm, để zombie chui vào. Như Yên em đứng ở phía trước nhất, phụ trách tiêu diệt zombie. Tiểu Phàm đứng ngay sau lưng Như Yên. Nếu Như Yên gặp bất chắc, em phải dọn dẹp những con zombie xông vào địa đạo. Tiểu Phàm ra dấu ok. Liễu Như Yên cũng gật đầu, nhưng cô trông có vẻ hơi lo lắng. Vì Diệp Viễn vừa nói, nếu có bất chắc thì Tiểu Phàm sẽ bắn bổ sung. Bất chắc gì? Bị zombie cắn chết à? Mình vẫn còn là tân binh, lại phải đứng ở phía trước chịu đòn. Nhưng Liễu Như Yên bây giờ không phải là Liễu Như Yên của ngày hôm qua. Người hầu tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Dù có sợ hãi, cô vẫn sẽ thi hành mệnh lệnh. Rất nhanh, Diệp Viễn đã đào xong phần đất cuối cùng. Miệng hầm thông thẳng vào bên trong trạm cơ sở. Diệp Viễn bắn một phát súng ra ngoài cửa. Tiếng súng làm kinh động con zombie trong trạm cơ sở. Cửa chính không đóng, bên ngoài cũng nghe thấy. Hống, hống, hống. Con zombie trong trạm cơ sở nhào tới đầu tiên. Diệp Viễn đạp bay nó, rồi nhanh chóng rút lui, trốn ra sau ba người phụ nữ. Không thể để mình làm tất cả mọi việc được. Việc giết zombie phải giao cho những người phụ nữ này. Cho nên cứ có cơ hội là phải kéo các cô ấy đi luyện tập. Liễu Như Yên cầm chặt shotgun, hết sức tập trung. Rất nhanh, con zombie đầu tiên xông vào. Phanh, tay hơi run, bóp cò. Không ngờ vận may không tệ. Ở khoảng cách 30 mét, trực tiếp bắn ngã con zombie đang xông tới. Điều này mang lại cho Liễu Như Yên sự tự tin rất lớn. Răng rắc, rút vỏ đạn, lên đạn. Lại có một con zombie xông tới. Liễu Như Yên bóp cò, nhưng lần này không trúng điểm yếu. Đại bộ phận đạn ghém nhỏ bắn vào vách động. Zombie chỉ loạng choạng một chút, rồi tiếp tục dương nanh múa vuốt xông tới. Đừng căng thẳng, nhanh chóng lên đạn. Đầu óc Liễu Như Yên không hề căng thẳng. Cô biết rõ, phía sau còn có Tiểu Phàm. Nếu thật sự nguy hiểm, Diệp Viễn sẽ không khoanh tay đứng nhìn cô chết. Dù sao mình cũng sửa chữa máy đào hầm, mình cũng là nhân viên kỹ thuật chủ lực mà. Nhưng đầu óc không căng thẳng, trong lòng vẫn không khống chế được sự căng thẳng. Zombie xông tới rất nhanh, vẻ mặt dữ tợn, tác động thị giác rất mạnh, nội tâm căn bản không thể điều khiển, run rẩy. Cuối cùng cũng hoàn thành lần rút vỏ lên đạn thứ hai. Lúc này zombie cách Liễu Như Yên không đến 15 mét, shotgun của Giang Tiểu Phàm đã ngắm chuẩn. Nếu zombie tiến thêm 10 mét nữa, cô sẽ dứt khoát bóp cò. Phanh! Tiếng súng vang lên, Liễu Như Yên bị sức giật mạnh làm run người. Nhưng phát súng này cực kỳ chuẩn, ở khoảng cách 13 mét. Đầu zombie bị bắn nát như dưa hấu. Cảnh tượng này vừa đẫm máu vừa kinh hoàng, lại khiến người ta thấy hưng phấn. Dường như có thứ gì đó khắc sâu trong lòng được kích hoạt. Trong mắt Liễu Như Yên có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn, và cả chút điên cuồng. Giang giác, nạp đạn lên nòng. Lại có hai con zombie xông tới. A! À, cô phát ra tiếng kêu hưng phấn rồi bóp cò. Phanh! Một con zombie ngã xuống, rút vỏ lên đạn, bóp cò. Tiếng súng. Con zombie thứ hai cũng ngã xuống. Càng ngày càng nhiều zombie xông vào. Sự hưng phấn trong mắt Liễu Như Yên càng lúc càng đậm, biến thành phấn khích. Cô không ngừng rút vỏ lên đạn, bóp cò. Địa đạo thành con đường tử vong. Zombie vào bao nhiêu đều chết hết. Chưa đến 3 phút, địa đạo đã yên tĩnh, xác chết chất đống rất cao. Liễu Như Yên thở phào nhẹ nhõm, mà tào. Thật là nghiền mà. Diệp Viễn chống cằm. Không ngờ Liễu Như Yên cũng là một con bạo long cái. Giống Giang Tiểu Phàm, chỉ là bình thường ngụy trang quá tốt thôi. Hồ Đông Bắc, sói Tây Bắc, bạo long xuyên du giả Niter. Nhưng bạo long cũng rất có hương vị. Lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, lúc cần hoang dã thì khiến người ta phát cuồng. Đi thôi. Vào phòng của trạm cơ sở, Diệp Viễn dẫn theo ba người đi ra. Cùng lúc đó, trên tường rào sau biệt thự, chiếc máy bay không người lái hôm qua lại xuất hiện. Tường vây cao vút có thể ngăn cản zombie, hàng rào thép gai có thể ngăn cản kẻ xấu leo tường, nhưng không ngăn được máy bay không người lái nhìn trộm. Hôm qua, chiếc máy bay không người lái kia lại xuất hiện trên tường rào. Cẩn thận quan sát bên trong biệt thự, đáng tiếc, tất cả cửa sổ đều đã trang bị cửa phòng trộm. Rèm cửa cũng đã kéo kín, bên trong không nhìn thấy gì cả. Lúc này, một người phụ nữ tao nhã, quyến rũ đang tự lẩm bẩm khi xem hình ảnh truyền về từ máy bay không người lái. Kỳ quái, tường vây biệt thự này trong một đêm cao gấp đôi, tường vây cũng chắc chắn hơn trước, còn có lũy đá cự thạch của tường vây, các nhãn bóng như vậy, rốt cuộc là làm thế nào? Thiếu phụ nghi ngờ nhíu mày, nàng mặc sườn xám bó sát người mát mẻ, để lộ hai vai và cánh tay trắng nõn mềm mại, bắp đùi thon dài như củ cải trắng vừa được nổ lên từ đất mùa đông, trắng nõn xinh đẹp. Thiếu phụ tên Tô Mẫn, nàng còn có một thân phận khác, là vợ của Hồng Kinh Nghĩa, chính là một trong những cổ đông lớn đã hại chết cha mẹ Diệp Viễn. Đương nhiên, Tô Mẫn chắc chắn là người vợ thứ hai của Hồng Kinh Nghĩa. Dù sao Hồng Kinh Nghĩa đã hơn 50 tuổi, còn Tô Mẫn mới 24, 25. Nhưng Tô Mẫn không gặp may, vừa cùng Hồng Kinh Nghĩa đăng ký kết hôn, còn chưa kịp tổ chức tiệc cưới thì cha cô đã đột ngột qua đời. Hôn lễ không thể không trì hoãn. Sau khi lo xong tang sự cho cha, nàng quyết định ở nhà bầu bạn với mẹ một thời gian. Vì vậy không chuyển đến Lộc Hồ sống cùng Hồng Kinh Nghĩa. Không ngờ tận thế ập đến, mẹ cô sáng sớm đã ra ngoài mua đồ ăn và không trở về nữa. Trong nhà chỉ còn lại một mình nàng. Cũng may trong thời gian lo tang cho cha, nhà đã mua rất nhiều đồ uống và bánh kẹo để chiêu đãi khách đến thăm viếng mẹ. Bình thường, mẹ cô cũng thích mua một ít đồ trữ trong tủ lạnh. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Tô Mẫn không thiếu đồ ăn. Nàng cũng thích nuôi thú cưng. Trong nhà nuôi một con husky và một con vẹt huyền phượng. Dù chỉ là động vật, nhưng dù sao cũng có bạn, không đến mức tinh thần sụp đổ. Nhưng từ khi mất điện ngày hôm trước, Tô Mẫn bắt đầu hoảng loạn. Đây là tháng 7. Dù huyết vụ che khuất ánh nắng, thời tiết vẫn rất nóng. Đồ ăn trong tủ lạnh gần như đã thối rữa hết. Bánh mì, bánh quy các loại còn lại cũng không đủ ăn được mấy ngày. Trong thời gian này, cô vẫn liên lạc với Hồng Kinh Nghĩa. Đáng tiếc, năng lực của Hồng Kinh Nghĩa quá nhỏ bé, không đủ khả năng phái trực thăng đến cứu cô. Không phải là không có tiền. Trước tận thế hắn là một nhà tư bản lớn có tiếng ở Thục Đô. Nhưng có tiền thì sao? Hạ tu dân xếp thứ hai trong giới tư bản ở Thục Đô cũng không thể điều động được trực thăng. Chỉ có Cố Nhất Minh mới có đủ khả năng đó. Hồng Kinh Nghĩa đã tìm Cố Nhất Minh. Lần đầu tiên, Cố Nhất Minh đã đồng ý. Lúc đó phái trực thăng, chuẩn bị giết Diệp Viễn và Giang Tiểu Phàm trước. Sau đó đến nhất phẩm đàn hương đón Liễu Như Yên. Cuối cùng, trên đường đi qua nội thành, sẽ đón Tô Mẫn. Đáng tiếc, trực thăng đã bị Diệp Viễn bắn rơi ngay ở trạm đầu tiên. Sau này, Tô Mẫn lại yêu cầu Hồng Kinh Nghĩa nghĩ cách cứu mình. Hồng Kinh Nghĩa đã đồng ý và nói rằng đang tìm cách. Không biết vì sao, việc cứu viện vẫn chậm chạp chưa đến. Hiện tại thì bị cúp điện, mạng lưới gián đoạn. Tô Mẫn cũng không liên lạc được với Hồng Kinh Nghĩa nữa. Chỉ có thể dùng máy bay không người lái để điều tra tình hình bên ngoài, xem trong thành khu có binh sĩ cứu viện hay không. Nhưng cô thất vọng, không thấy binh sĩ cứu viện, chỉ có vô tận zombie, và ngày càng tăng lên. Khu nhà của cô đã đầy zombie, đừng nói là không thấy cứu viện. Cho dù có, e rằng cũng không ai có thể cứu được cô. Điều tồi tệ nhất là tin của máy bay không người lái còn lại không nhiều. Có lẽ chỉ có thể bay ra ngoài hai lần nữa là sẽ tê liệt hoàn toàn. Mất điện, mất mạng, hết nước, hết hy vọng. Ai? Tô Mẫn thở dài, nhìn số đồ ăn còn lại ít ỏi. Tâm trạng tuyệt vọng đến cực điểm. Cô nghĩ đến tòa biệt thự tường đá kia. Bên trong có một nam ba nữ. Nơi đó tuyệt đối an toàn. Nhìn dáng vẻ bốn người kia, chắc là cũng không thiếu đồ ăn. Hơn nữa còn có điện. Cách nhà cô cũng không xa. Đương nhiên, khoảng cách theo đường thẳng không xa. Chỉ khoảng 700 mét, nhưng phải băng qua ba quảng trường và một công viên. Mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Với thực lực chiến đấu yếu kém của Tô Mẫn, cô thậm chí còn không xuống được lầu. Đừng nói đến việc tiến về tòa biệt thự có thể nói là pháo đài kia. Xem ra mình chỉ có thể ở đây chờ chết. Nghĩ đến mình còn trẻ, tao nhã gợi cảm, từng là nữ thần được vô số người theo đuổi, cuối cùng chỉ có thể chết đói trong nhà. Tô Mẫn không khỏi cảm thấy bi ai. Thực ra, trong lòng cô cũng có kế hoạch trốn thoát, nhưng còn thiếu một vũ khí, dù là vũ khí đơn sơ nhất cũng được. Lúc này, con hớt kim mà Tô Mẫn nuôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô. Xịt, Ang Nghia, đừng lên tiếng. Bên ngoài có zombie, không thể không nói. Tô Mẫn rất giỏi huấn luyện thú cưng, giống chó ngốc nghếch như hớt kim cũng có thể được cô thuần phục đến mức rất nghe lời. Nhiều ngày như vậy rồi mà nó không hề sủa to tiếng. Lúc này, máy bay không người lái cũng đã quay trở lại. Tô Mẫn nhanh chóng tắt máy, không thể lãng phí bất kỳ chút điện nào. Việc cô có thể sống sót hay không có lẽ phụ thuộc vào số điện ít ỏi này. Cô chuẩn bị cầu viện những người trong biệt thự pháo đài kia. Mặc dù phần lớn là không được giúp đỡ, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Biết đâu sẽ được giúp đỡ thì sao? Hơn nữa, tiêu cầu của cô cũng không cao. Trong biệt thự có phụ nữ có vũ khí, hôm qua cô đã nhìn thấy rất rõ qua máy bay không người lái. Họ cũng không giống kẻ xấu. Tô Mẫn không hy vọng xa vời có được một khẩu súng. Nếu có thể cho cô một con dao sắc bén, cô có thể dùng cách của mình để thử giết ra khỏi tòa nhà. Cô đã tính toán, khả năng sống sót chỉ có 10%. Nhưng cô vẫn muốn thử xem. Dù sao cũng tốt hơn là ngồi chờ chết trong nhà. Vì vậy, hôm nay cô đã viết một tờ giấy treo lên máy bay không người lái, điều khiển nó bay đến biệt thự pháo đài. Tiếc là không gặp được ai trong biệt thự. Không biết là đã ra ngoài hay vẫn chưa dậy. Để đảm bảo an toàn, Tô Mẫn quyết định trước khi trời tối sẽ cho máy bay không người lái đi một lần nữa. Trong nhà chỉ có dao gọt trái cây và dao phay. Với thực lực chiến đấu yếu kém của cô, cho dù dùng cách đó, cũng không thể đối phó với zombie. Cô đã thấy những người phụ nữ trong biệt thự có dao găm quân dụng trên đùi. Nếu may mắn, họ đồng ý cho cô một con dao, cô có thể thực hiện kế hoạch trốn thoát trong lòng. Đến lúc đó, cô chỉ có thể bỏ lại Abia và Thái Tử. Thái Tử là một con vẹt huyền phượng. Cô đã tỉ mỉ nuôi nó 3 năm, rất luyến tiếc bỏ rơi. Nhưng bây giờ không còn cách nào tốt hơn. Ang Nghia, Thái Tử, đến ăn cơm. Đồ ăn cho thú cưng vẫn còn rất nhiều, tạm thời chúng không bị đói. Ngược lại đồ ăn của cô còn lại không nhiều lắm. Tô Mẫn xé một mẩu bánh mì, cẩn thận ăn. Ăn xong một mẩu nhỏ bánh mì, cô uống hai ngụm nước giải khát. Vậy là đủ. Phải tiết kiệm một chút, đợi đến khi thật sự phải trốn thoát, cô sẽ ăn no một lần. Đi ngủ, đi ngủ. Ngủ thiếp đi sẽ không cảm thấy đói bụng. Thời gian một ngày hỗn loạn trôi qua, trời dần tối. Chắc hẳn mọi người trong biệt thự đều đã về cả rồi. Cho dù ban ngày họ đã ra ngoài, trước khi trời tối họ cũng phải trở về. Cô có thể để máy bay không người lái đến thử vận may một chút. Cha mẹ, phù hộ con đi. Con không yêu cầu gì cao, chỉ cần họ cho con một con dao găm, con sẽ mãn nguyện. Tô Mẫn đứng trên ban công. Máy bay không người lái khởi động lại, sau đó bay về hướng Nam Hồ Hào Đình. Gần tối, Diệp Viễn và mọi người trở về biệt thự Nam Hồ Hào Đình. Sau khi xây tường rào cao và lắp lồng sắt gai hôm qua, giờ thì khu thiên quả không còn ai xâm nhập được nữa. Tường rào cao 5 mét có thể dùng công cụ để trèo qua, nhưng cao 10 mét thì gần như không thể. Đây đâu phải thời trước tận thế, nơi đâu cũng đầy zombie, mang thang ra ngoài chẳng khác nào tự sát. Hơn nữa trên tường rào còn có một vòng lồng sắt gai. Mọi người nghỉ ngơi một lát, Tiểu Uyển và Tiểu Phàm đi chuẩn bị bữa tối. Thường thì buổi tối họ sẽ tự nấu, ăn đồ sao chép cả ngày. Tự dưng thấy không thật, hôm nay Liễu Như Yên khá mệt nên không vào bếp. Mệt thì mệt, nhưng hôm nay cô thu hoạch cũng không ít. Đừng nhìn dáng vẻ tao nhã mê người thường ngày của cô, như một con cừu non hiền lành. Cầm súng lên là lộ bản chất ngay. Hôm nay cô coi như giết điên rồi, ít nhất cũng hơn 100 con zombie. Giờ thấy zombie, trong mắt cô chỉ có hưng phấn, không còn sợ hãi. Ngoài ra, hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ. Kỹ năng thôn phệ cấp 1 của Liễu Như Yên đã đạt tới cực hạn, tăng thêm 10 điểm thuộc tính tự do. Hiện tại cả 4 thuộc tính của cô đều đạt 11 điểm. Tố chất thân thể sánh ngang vận động viên đỉnh cao. Dùng súng gần như không cảm thấy giật. Tất nhiên, súng máy là chuyện khác. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển luyện đào đất cường thân cũng đã lên cấp 6. Mỗi người tăng thêm 2 điểm thuộc tính tự do. Đào đất cường thân cứ lên 1 cấp là tăng 1 điểm thuộc tính tự do. nhưng càng về sau lên cấp càng chậm. Diệp Viễn hôm nay thu hoạch lớn nhất, kỹ năng thôn phệ lên cấp 3 thì hết giới hạn. Hôm nay hắn thôn phệ 100 tấn đồ ăn, thuộc tính tự do tăng thêm 20 điểm. Thôn phệ cấp 3, cứ thôn phệ 5 tấn đồ ăn là được 1 điểm thuộc tính tự do. Tuy tỷ lệ chuyển hóa giảm đi nhiều, nhưng ít nhất đã hết giới hạn, có thể thoải mái thôn phệ, mà hiện tại thì không thiếu đồ ăn. Cứ thoải mái càn quét siêu thị trong thành phố, kể cả không có đồ ăn, hắn cũng có thể sao chép. Tất nhiên, đó là hạ sách. Sao chép đồ ăn tốn tinh thần lực, đồ dùng sinh hoạt thì không sao, chứ dùng đồ sao chép để tăng kỹ năng thôn phệ thì hiệu suất cực thấp. Cứ càn quét siêu thị vẫn hiệu quả hơn. Ngoài ra, đào đất cường thân của Diệp Viễn cũng lên cấp 8. Cấp càng cao, đào đất cường thân càng khó lên cấp. Hiện tại toàn bộ thuộc tính của hắn đều đạt 30 điểm. Tiện tay vung một cái là đánh bay zombie, nhưng bóp chết thì hơi khó. Nếu dùng nắm đấm, dồn hết sức lực đấm vào đầu zombie thì có thể giết chết. Hắn đã thử nghiệm rồi. Thuộc tính sức mạnh bao gồm man lực, lực bộc phát, lực xuyên thấu. 30 điểm sức mạnh, tương đương với gấp 3 lần tổng hợp sức mạnh của vận động viên đỉnh cao. Một đấm tung ra, lực xuyên thấu mạnh mẽ có thể phá nát não zombie. Dù bên ngoài còn nguyên, bên trong đã thành một đống bột nhão, không thể sống được. Tất nhiên, thường thì hắn sẽ không dùng nắm đấm để giết zombie. Quá mạo hiểm. Nhỡ xui bị cắn thì thần tiên cũng chịu. Tiểu Uyển và Tiểu Phàm vẫn đang nấu cơm. Liễu Như Yên rất chu đáo pha cho Diệp Viễn một bình trà. Dừa Long Phong thượng hạng, vô của trà xanh. Hôm nay đi càn quét có được. Hương vị thanh cao tươi mát, hậu vị ngọt ngào dễ chịu. Vị trà thuần khiết. Diệp Viễn đặt chén trà xuống mà miệng vẫn còn thơm. Tận thế mà vẫn hưởng thụ được như vậy, chắc chỉ có ta thôi. Đây không phải khoe khoang. Kể cả mấy đại lão ở Lộc Hồ, ngày nào cũng có thể ăn ngon mặc đẹp, nhưng tâm trạng khác nhau. Bị kẹt ở Lộc Hồ vẫn phải nơm nớp lo sợ, lo zombie đánh sập khu phòng thủ bất cứ lúc nào. Đâu được như Diệp Viễn, mọi nhu cầu, từ sinh lý đến an toàn, đều không cần lo lắng. Thậm chí còn đầy đủ hơn cả trước tận thế. Đúng lúc này, Diệp Viễn nghe thấy tiếng vo vo, tránh ra. Hắn kéo Liễu Như Yên trốn sau cửa sổ, khẩu sót găn đã ở trên tay. Chẳng mấy chốc, một chiếc máy bay không người lái lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Có phải là cái máy bay hôm qua không? Diệp Viễn không trả lời. Hắn không chắc. Có nhiều người có máy bay không người lái, ai biết có phải cùng một người không? Anh nhìn kìa, bụng máy bay treo một tờ giấy. Diệp Viễn cũng để ý. Hơn nữa máy bay cứ lơ lửng ngoài cửa sổ, xem ra người điều khiển không có ác ý. Chắc tờ giấy kia viết gì đó. Như Yên, em ra lấy xuống xem. Liễu Như Yên mở cửa sổ, lấy tờ giấy đưa cho Diệp Viễn. Mở ra, trên đó viết mấy dòng chữ. Chào mọi người, tôi tên là Tô Mẫn, ở khu Cartier Hoa Viên Thành, gần chỗ các bạn. Hiện giờ tôi đang bị kẹt trong nhà, thức ăn nước uống sắp hết. Tôi muốn rời khỏi đây, nhưng không có vũ khí. Mong các bạn giúp tôi một tay. Tôi cần một con dao găm quân dụng. Ở bụng máy bay có một cái móc, có thể treo dao găm lên nó. Tất nhiên cũng có thể treo súng, nếu các bạn có thể. Cảm ơn các bạn. Đọc xong tờ giấy, Diệp Viễn hơi nhíu mày. Tô Mẫn, cái tên quen quen. Hắn nhớ ra, hình như vợ Hồng Kinh Nghĩa cũng tên Tô Mẫn. Diệp Viễn đã điều tra kỹ tất cả những kẻ tham gia hãm hại cha mẹ mình, nên cũng biết rõ về Hồng Kinh Nghĩa. Ít nhất là những gì trên mặt nổi. Nhưng người vợ hai của Hồng Kinh Nghĩa mới kết hôn mấy ngày trước tận thế, thậm chí còn chưa làm tiệc cưới, Diệp Viễn chưa kịp điều tra kỹ. Dáng vẻ ra sao? Ở đâu? Làm gì? Hắn đều không biết, nhưng Diệp Viễn có ký ức trọng sinh. Kiếp trước hắn từng gặp vợ Hồng Kinh Nghĩa ở Lộc Hồ. Đó là một mỹ nhân cực phẩm quyến rũ, đúng là chồng mất thánh, có thể vắt kiệt sức đàn ông, một yêu tinh hút máu. Nhưng rõ ràng, Tô Mẫn này không phải Tô Mẫn kia. Vợ Hồng Kinh Nghĩa đang ở Lộc Hồ, không thể ở Cartier Hoa Viên Thành, không phải cùng một người. Dù cô gái tên Tô Mẫn này khá gan dạ, dám dùng dao găm để thoát khỏi tòa nhà, vừa bi tráng lại dũng cảm, nhưng ai biết thật giả. Tận thế lòng người khó đoán, mỗi lời người sống sót nói đều có thể là cạm bẫy đưa người vào chỗ chết, dù thật hay giả. Ông đây không tin, biết đâu người điều khiển máy bay không phải Tô Mẫn, mà là một gã đàn ông xấu xa bụng đầy mưu đồ. Đàng. Diệp Viễn giơ tay bắn một phát, phá tan chiếc máy bay không người lái. Liễu Như Yên giật mình. Sao vậy anh? Sao lại bắn hỏng máy bay? Diệp Viễn bình tĩnh nói. Tận thế, không được tin ai cả. Dù đối phương nói thật, cũng không được dễ dàng tin tưởng. Liễu Như Yên gật đầu. Vâng, em nhớ rồi. Sau này em chỉ tin anh, còn Tiểu Phàm và Tiểu Uyển nữa, người khác không được tin. Phía bên kia, Tô Mẫn đứng phát dậy, từ ấm ức chuyển sang phẫn nộ. Đáng hét, quá ghê tởm. Sao trên đời lại có người tồi tệ như vậy? Không giúp thì thôi, còn phá hỏng máy bay của tôi. Mẹ kiếp, mẹ nó bán phát, cừ non khoác lớp ra khủng long bạo chúa. Xem kìa, Tô Mẫn tao nhã mê người thế kia, nổi giận lên vẫn lộ bản chất thật. Nhưng nghĩ lại thì, những người phụ nữ như vậy, dường như lại càng có sức chinh phục. Nhưng phải biết lượng sức mình, rõ ràng là gà mờ, mà đòi chinh phục khủng long bạo chúa xinh đẹp. Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Đúng lúc này, Tô Mẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Không giống tiếng zombie, cô rón rén đi đến sau cửa. Nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Tô Mẫn xuyên qua mắt mèo, nhìn thấy người hàng xóm đối diện đang rón rén đi về phía cầu thang thoát hiểm. Tay phải hắn cầm một con dao găm, tay trái cầm một cái nắp nồi. Xem bộ dáng là để phòng thủ. Trên lưng còn đeo một cái ba lô hai quay, nhưng ba lô xẹp lép, chắc là không đựng gì bên trong. Hàng xóm là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thường xuyên tập thể dục nên thể chất đặc biệt tốt. Xem ra đồ ăn trong nhà đã hết, mà viện trợ thì mãi vẫn chưa đến. Không muốn ngồi chờ chết, chỉ có thể chó cùng rứt dậu liều mình ra khỏi tòa nhà. Tô Mẫn không lên tiếng, lặng lẽ nhìn hàng xóm từng bước một tiến về phía nhà mình. Vì nhà cô ở gần cầu thang thoát hiểm, một khoảng cách ngắn ngủi mười mấy mét, hàng xóm vừa đi vừa dừng, có vẻ do dự. Cuối cùng cắn răng, nhanh chân bước vào lối thoát hiểm. Nhưng ngay sau đó, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liên tục lảo đảo chạy trở lại. Phía sau còn có một con zombie đuổi theo. Hàng xóm ngã nhào trước cửa nhà, zombie đè lên người hắn điên cuồng cắn xé. Hắn cầm dao găm đâm loạn xạ vào người zombie, liên tiếp đâm mười mấy nhát, nhưng đều không trúng chỗ hiểm. Zombie không chết, cổ hàng xóm đã bị cắn thủng, hắn mất hết sức lực, không thể tiếp tục vung dao, chỉ có thể kêu rên không ngừng. Rất nhanh, lại có hai con zombie khác nghe thấy tiếng động, từ cầu thang thoát hiểm xông lên. Ba con zombie cùng nhau tham gia thao thiết thịnh yến, tiếng gầm gừ và nhai nuốt, cùng với âm thanh xé xác thịt máu vang lên rõ mồn một. Tô Mẫn sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Cô rón rén lùi về phòng ngủ, tiện thể mang cả A Bia và Thái Tử vào phòng. Tuy hai con vật rất nghe lời, nhưng dù sao cũng chỉ là động vật. Lỡ phát ra tiếng động kinh động đến zombie thì người gặp nạn tiếp theo có thể là mình. Bình tĩnh lại, Tô Mẫn vô cùng nghi hoặc. Dù hàng xóm muốn chạy trốn, cũng không phải lúc này chứ. Trời sắp tối rồi, nghĩ mãi không ra. Cô cũng không muốn bận tâm chuyện của người khác, mình còn lo chưa xong. Dần dần, trời tối hẳn. Nửa đêm bao phủ toàn thành phố, tiếng động ngoài cửa nhỏ đi nhiều, nhưng Tô Mẫn không dám ra xem. Cô vẫn nhớ con dao găm trong tay hàng xóm, đợi ngày mai xem lại. Nếu zombie rời đi, cô có thể mở cửa lấy con dao. Chỉ cần động tác nhẹ nhàng thì sẽ không kinh động đến zombie. Dù trời tối, nhưng Tô Mẫn vẫn nhìn rõ. Con dao găm đó trông có vẻ chất lượng tốt, chỉ cần có nó trong tay, cô có thể thực hiện kế hoạch trốn thoát của mình. Bên kia, Diệp Viễn ăn cơm xong, ngồi trên ghế sofa uống trà. Trong lòng cũng đang suy nghĩ một việc. Tường cao có thể ngăn zombie và người sống sót, nhưng không ngăn được máy bay không người lái. Tuy cái đồ chơi này không có gì nguy hiểm, ít nhất máy bay không người lái trong tay người sống sót không thể mang bom, nhưng bị nhìn trộm vẫn rất khó chịu. Thế là Diệp Viễn trong đêm kéo một tấm lưới sắt, rồi dùng nở sắt cố định lên tường rào. Sau đó sử dụng dị năng sao chép cục bộ, từng chút một mở rộng lưới sắt, cuối cùng che kín cả biệt thự. Thực ra quá trình rất đơn giản. Tường bao quanh biệt thự chỉ rộng hơn 30 mét. Dùng cốt thép sao chép vài khung xương rồng, lăn từ đầu này sang đầu kia, sau đó nhấc khung lên rồi kéo lưới sắt cố định vào. Vậy là có thể liên tục sao chép và kéo dài. Diệp Viễn ác ý đặt cho tấm lưới này cái tên khung sắt. Khung sắt có một cửa sập, có thể trèo lên tường rào bằng cửa này, xuống phía sau rồi đóng và khóa trái cửa sập lại. Lưới sắt không chỉ cản máy bay không người lái trèo tường nhìn trộm, mà còn chặn được cả bom thả từ trên không. Cùng lắm thì nổ một lỗ, miễn là không trúng người. Diệp Viễn xem giờ, mới hơn 8 giờ tối. Còn sớm, Tiểu Phàm đang rảnh, bảo cô gọi điện cho Hạ Húc, hỏi xem khi nào hắn đến cứu người. Dù sao người Lộc Hồ cũng không biết khi nào khu phố cổ bị phong tỏa, mọi điện cũng không gây nghi ngờ. Tiểu Phàm vừa gọi, Hạ Húc đã bắt máy ngay. Tiểu Phàm, anh rất nhớ em, anh lo lắng cho em lắm, nhưng anh không dám tùy tiện liên lạc. Anh sợ Diệp Viễn phát hiện, đến lúc đó lại hành hạ em. Tiểu Phàm, em có biết anh giày vò thế nào không? Anh hận không thể đón em về bên cạnh, yêu thương em thật nhiều. Ngã. Diệp Viễn đứng bên cạnh nghe mà nổi da gà. Chết liếm cẩu, ý chỉ những người đàn ông si tình, lụy tình một cách thái quá, có cần buồn nôn vậy không? Dù sao mày cũng là phú nhị đại, đừng làm mất mặt hội con nhà giàu chứ. Trong lòng Giang Tiểu Phàm cũng cực kỳ ghê tởm, nhưng vẫn cố gắng không lộ ra sơ hở, ra vẻ đau khổ nói, Hạ Húc, Diệp Viễn đang tắm, em chỉ có vài phút, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Khi nào anh phái người đến cứu em? Em không muốn ở bên cạnh Diệp Viễn một giây nào nữa. Mỗi ngày ra ngoài kiếm đồ ăn, hắn đều bắt em đi trước. Hôm nay em suýt bị zombie ăn thịt mấy lần, em sợ lắm. Vừa nghe Giang Tiểu Phàm suýt bị zombie ăn thịt, Hạ Húc lập tức lo lắng đau đớn. Người phụ nữ mà ông đây xem là báu vật, lại bị mày coi là pháo thí, đồ xúc sinh. Diệp Viễn, mày là đồ xúc sinh. Tiểu Phàm, em cố gắng thêm chút nữa. Anh đang bàn với Cố Thúc, để chú ấy giúp bọn anh kiếm một ít súng. Sau đó anh cho vài chiếc thuyền chạy đến bờ sông gần khu Lam Ngạn. Cho anh thêm chút thời gian, nhất định anh sẽ đón em về Lộc Hồ. Tiểu Phàm, anh yêu em. Oại, thật buồn nôn, tôi chịu hết nổi rồi. Giang Tiểu Phàm cố nén buồn nôn, giả vờ hoảng sợ nói. Không ổn rồi. Diệp Viễn tắm xong đi ra. Em phải cúp máy ngay. Hạ Húc, mau đến cứu em. Hạ Húc cũng tranh thủ từng giây nói. Yên tâm đi Tiểu Phàm, nhất định anh sẽ đến cứu em. Em cố gắng thêm chút nữa. Anh cúp đây, cúp nhanh đi. Tôi không muốn nói với anh thêm một câu nào nữa. Giang Tiểu Phàm âm thầm chửi rủa trong lòng, nhanh chóng cúp điện thoại. Phù, thở dài một hơi, lại không nhịn được dùng mình, như muốn rũ bỏ hết đám da gà trên người. Giang Tiểu Phàm oán hận nhìn Diệp Viễn. Diệp đại ca, em vừa bị ghê tởm, nhiệm vụ này còn bao lâu nữa mới kết thúc? Em không muốn nghe những lời xến sẩm của Hạ Húc nữa. Diệp Viễn vui vẻ nhấp một ngụm trà. Đợi hắn phái người đến, để chúng ta chơi chết bọn chúng rồi sẽ nói rõ với hắn. Trong thời gian này em chịu khó chút, mỗi ngày diễn vài phút thôi mà. Lúc này Liễu Như Yên tắm xong đi ra phòng khách. Vừa hay, Như Yên, cô gọi cho Cố Nhất Minh hỏi xem tình hình thế nào. Đã nói đến cứu chúng ta, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Hố người gài bẫy đấy, làm việc phải làm tuyệt. Không phải còn nói là chu tâm sát nhân, giết người phải giết tận gốc sao? Nhưng Diệp Viễn, điện thoại của tôi để ở nhất phẩm đàn hương rồi. Lúc nãy là dùng điện thoại của anh gọi. À, quên mất chuyện này. Vậy để tôi gọi vậy. Diệp Viễn mở danh bạ, tìm số của Cố Nhất Minh rồi gọi. Đối phương không bắt máy, loại đi gọi lại mấy lần. Lão già đó mới miễn cưỡng nghe. Sau đó Diệp Viễn lại bắt đầu diễn kịch. Cố thúc, chú không đến cứu chúng cháu, Liễu Di có thể gặp nguy hiểm. Trong tòa nhà này có một đám ác ôn, chúng giết người, còn cưỡng hiếp mấy cô gái trẻ. Nếu chúng lục soát nhà chúng cháu, cháu sợ Liễu Di sẽ gặp chuyện. Ở đầu dây bên kia, Cố Nhất Minh nghe thấy giọng Diệp Viễn thì giật mình một cái. Vợ mình quyến rũ đến mức nào, hắn biết rõ hơn ai hết. Dù rằng chưa bao giờ động vào, nhưng chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ bị cô ấy thu hút. Nếu để bọn ác ôn tìm đến cô ấy, thì còn ra thể thống gì nữa. Trong đầu Cố Nhất Minh bỗng hiện lên những hình ảnh trong phim kháng chiến, cảnh những người phụ nữ bị quân xâm lược giày xéo. Cái đám ác ôn bây giờ chẳng khác gì lũ quỷ khát máu cả. Người đẹp tuyệt sắc mà lão tử trân trọng suốt 5 năm trời, tuyệt đối không thể để chúng nó đụng vào. Hiền chất, cháu nhất định phải bảo vệ tốt Liễu Di của cháu, tuyệt đối không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Chú đang nghĩ cách cứu hai cháu, cố gắng kiên trì, tìm chỗ trốn kỹ vào. À phải rồi, chẳng phải cháu có súng đấy sao? Cố Nhất Minh vừa rồi quá lo lắng, nhất thời quên mất Diệp Viễn có súng trong tay. Đã vậy thì còn sợ lũ ác ôn làm gì? Hiền chất, chỉ cần lũ ác ôn dám gõ cửa, cháu cứ việc nổ súng thẳng ra ngoài, giết chết chúng nó cũng không phạm pháp. Diệp Viễn nhếch mép cười khẩy, xem ra Cố Nhất Minh lo Như Yên bị uy hiếp thật rồi. Lão già này bị lừa rồi. Cố thúc thúc, cháu có súng thật, nhưng hết đạn lâu rồi. Nếu không thì cháu sợ gì mấy tên ác ôn đó chứ? Mẹ kiếp, súng hết đạn à? Thằng chó chết này, đúng là cáo mượn oai hùng, làm hạ tu dân với Hồng Kinh Nghĩa lo sốt vó. Nhưng chuyện này mình phải giấu đi mới được. Chỉ cần hai thằng kia sợ Diệp Viễn quay về trả thù, thì mình còn moi được của chúng nó dài dài. Cuối cùng chỉ có mình mới có thể tòng quân kiếm vũ khí. Trong lòng Cố Nhất Minh tính toán như vậy, đầu óc hắn thì không ngừng nghĩ cách làm sao để bảo đảm an toàn cho Như Yên, người phụ nữ của lão tử. Ngay cả một ngón tay lão cũng chưa chạm vào, tuyệt đối không cho phép ai nhúng chạm. Phải rồi hiền chất, hôm qua chú phái người đến cứu cháu, nhưng đám tay súng đó bị một thế lực thần bí tấn công, đã tảng từ trên trời rơi xuống đè chết hết. Chắc hẳn cháu cũng thấy cảnh đó rồi chứ. Ha ha, nào chỉ là thấy, chính là do tôi làm đấy. Đồ ngốc. Vâng Cố thúc thúc, cháu thấy rồi. Lúc đó kinh khủng lắm, cháu còn định ra nhặt vũ khí của bọn họ, nhưng cháu không dám. Ai biết có còn đá tảng rơi xuống nữa không. Cháu định quan sát một chút, xác định an toàn rồi mới ra nhặt. Ai ngờ bị đám ác ôn kia nhanh chân đến trước, chúng nó vơ vét hết vũ khí rồi, trong đó còn có cả một khẩu BZK nữa chứ. Á, à, đầu Cố Nhất Minh muốn nổ tung. Mẹ nó, chẳng khác gì mình tự tay dâng vũ khí cho lũ ác ôn. Chúng nó dùng vũ khí đó để dọn dẹp zombie, lục soát từng nhà. Vậy chẳng phải chính mình hại Như Yên rồi sao? CMN, cái tội này lão tử không chịu đâu. Đều tại thằng Diệp Viễn nhất gan sợ phiền phức. Nếu nó ra nhặt vũ khí trước thì đã chẳng có lũ ác ôn nào rồi. Đợi tao đón được Như Yên, nhất định tao phải chơi chết mày. Diệp Viễn, hiền chất, chú biết các cháu đang rất khó khăn, nhưng các cháu nhất định phải cố gắng chịu đựng. Bảo vệ tốt Liễu Di của cháu, tuyệt đối không được để cô ấy xảy ra chuyện gì. À phải rồi, chẳng phải bạn gái của Hạ Húc cũng đi cùng các cháu à? Cô bé đó cũng xinh đẹp đấy. Cháu lén nói với Như Yên, bảo cô ấy giả trang càng xấu xí càng tốt. Còn bạn gái Hạ Húc thì cứ ăn mặc xinh đẹp một chút. Cháu hiểu ý chú chứ? Tôi hiểu cái đầu ông ấy. Lão già này, muốn Tiểu Phàm ra hứng đạn thay Như Yên à? Chuyện này, lão tử không đồng ý. Dù sao thì tai họa là do mình gây ra. Hai cô cùng nhau gánh. Cố thúc thúc. Cháu hiểu rồi. Yên tâm đi. Bạn gái Hạ Húc cháu chơi chán rồi. Lúc cần thiết có thể hy sinh cô ta. Nhưng đây cũng không phải là thượng sách. Liễu Di vóc dáng đẹp như vậy, dù có cố tình làm xấu thì vẫn cực kỳ quyến rũ. Tẻ khó mà qua mắt được lũ ác ôn. Cũng đúng. Vợ mình vóc dáng đẹp như vậy. Chính xác. Khoan đã. Thằng Diệp Viễn này có ý gì? Bạn gái Hạ Húc mày chơi chán rồi. Vợ tao vóc dáng cực kỳ quyến rũ. Mày có ý đồ với vợ tao đúng không? Thằng khốn kiếp. Đấy là gì của mày đấy? Ít nhất thì về vai vế là thế. Hiện tại thì trước mặt hùng, sau lưng sói. Vừa lo lũ ác ôn tìm đến Như Yên, lại vừa sợ Diệp Viễn ăn vụng sau hẻ. Phải làm sao bây giờ? Dù là một tay che trời như Cố Nhất Minh, giờ phút này cũng không biết phải đối phó thế nào. Hôm qua hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, có nên tiếp tục phái người tìm cách cứu Liễu Như Yên hay không. Trong lòng hắn thì nóng như lửa đốt, chỉ muốn đón Liễu Như Yên về. Dù có chết thêm 10, 20 người cũng không sao. Dù sao thì người chết cũng không phải là mình. Nhưng hắn lại cực kỳ lo lắng về thế lực thần bí ở khu phố cổ. 4 lần tìm cách cứu viện, chết hơn 50 người. Có 2 lần xác định là bị đá tảng từ trên trời rơi xuống đè chết. Còn 2 lần nữa tuy không có chứng cứ trực tiếp, nhưng 89 phần 10 là thế. Vậy nên vấn đề hiện tại là, nếu lại phái người đi cứu viện, liệu có còn đá tảng xuất hiện nữa không? Cố Nhất Minh thì không lo, nhưng đám tay súng thì không muốn bỏ mạng nữa. 4 lần cứu viện thất bại, toàn quân bị diệt, tin tức đã lan truyền khắp nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.